Chương 1281, lại người chết. Trên trời thần cảnh, Viêm thần điện. Đậu Trường Sinh vừa sợ vừa giận, còn có lo âu nồng đậm. Tốt a, phải nói là nhàn nhạt lo lắng, bởi vì Đậu Trường Sinh căn bản không sợ chết, đây cũng là Đậu Trường Sinh có can đảm mạo hiểm trước đến trên trời thần cảnh nguyên nhân chủ yếu, muốn là Đậu Trường Sinh chỉ có một cái mạng, Đậu Trường Sinh khẳng định sợ. Cho nên hiện nay Đậu Trường Sinh sinh khí là thật, nhưng cái này một cổ lo lắng lại là Đậu Trường Sinh ngụy trang, vì chính là biểu hiện bình thường, mà không phải khiến người ta hiểu được chính mình có rất hơn mệnh. Đương nhiên điểm này, Đậu Trường Sinh tin tưởng người có quyết tâm, đã căn cứ lấy đủ loại manh mối phán đoán ra, chính mình căn bản không ngừng một cái mạng. Dù sao Đậu Trường Sinh có rất nhiều trường hợp, đều chết qua sau đó lại phục sinh, bất quá chỉ cần không có trực tiếp bại lộ ở trước mặt người đời, như vậy hết thảy cũng chỉ là suy đoán, cái này một số người có quyết tâm, không cách nào cam đoan chính mình suy đoán là thật, dạng này trong lòng bọn họ thì có một phần cố kỵ. Đậu Trường Sinh biểu diễn đồng thời, trong lòng là thật sự tức giận. Không khí này tình tự hoàn toàn là bản sắc diễn dịch. Đậu Trường Sinh tức giận trầm giọng nói, là vị nào bất hủ tiếp cận trên trời thần cảnh rồi. Đậu Trường Sinh không có đi suy đoán, trực tiếp mở miệng hỏi thăm, đồng thời cũng giải thích một câu nói, ta đến trên trời thần cảnh trước, đã cùng các vị bất hủ ước định, tại ta chưa có trở về trước, người nào cũng không thể tiếp cận trên trời thần cảnh, điểm này bọn họ đều đã đáp ứng. Cho nên người đến trước, khẳng định không phải cùng ta ước định bất hủ. Đậu Trường Sinh lời nói hơi hơi dừng lại, sau đó lại mở miệng nói, nhất định là một vị nào đó che giấu bất hủ kim tiên, bọn họ không cam tâm tiên đạo chiến bại, mất đi trước kia quyền thế, cho nên bọn họ cố ý lựa chọn tiếp cận trên trời thần cảnh. Dạng này không chỉ là hãm hại ta, còn có thể mượn lấy thần tộc chi thủ diệt trừ rơi ta, muốn là ta chết tại thần tộc, như vậy nhân tộc nhất định sẽ cùng thần tộc khai chiến. Cái này một vị thì đã đạt thành mục đích của mình, thành công nâng lên vạn tộc đại chiến, chỉ cần chúng ta võ đạo nội bộ vừa loạn, như vậy thì cho bọn hắn đục nước béo cò cơ hội. Cho nên sư phụ ngàn vạn không thể đầy đủ mắt lừa, thần tộc không thể hành sự lỗ mãng, cho địch nhân thừa dịp cơ hội. Dương Thần ánh mắt thâm thúy nhìn chăm chú lên Đậu Trường Sinh, trong tai lắng nghe Đậu Trường Sinh thao thao bất tuyệt giải thích, thần sắc cực kỳ chuyên chú, nhưng trong lòng lại là xem thường, thậm chí là phỉ báng lên. Trước mắt biểu hiện này ra lo nước thương dân, cân nhắc thiên hạ ức vạn vạn sinh linh người, lại là Đậu Trường Sinh. Đây là cỡ nào châm chọc sự tình? Lấy Đậu Trường Sinh bản tính, nơi nào sẽ là như vậy người tốt? Cho nên Đậu Trường Sinh lời nói, một chữ đều không thể tin. Cái này toàn bộ đều là Đậu Trường Sinh lừa gạt mình lời nói, xem xét tỉ mỉ, có thể rõ ràng phát hiện Đậu Trường Sinh thần thái cùng ngữ khí, không có không cái gì sơ hở. Thiên hạ vô song diễn kỹ, cứ việc không phải lần đầu tiên gặp được, lần này trong lòng hiểu rõ, có thể Dương Thần vẫn là không có nhìn ra cái gì sơ hở đến, thậm chí là cái này một cổ phủ lên lực, rất dễ dàng để người tin tưởng đây là phát ra từ đáy lòng ngôn ngữ, từ đó đi tin tưởng Đậu Trường Sinh nói lời toàn bộ đều là thật. Mèo khóc chuột giả từ bi. Nói đều là nói mát. Dương Thần trong lòng lạnh hừ một tiếng, sau đó ánh mắt nhìn trước mắt Đậu Trường Sinh, bình tĩnh mở miệng nói, ta không biết ngươi đều cùng vị nào bất hủ ước định cẩn thận. Nhưng ta có thể nói cho ngươi một điểm, đến cùng là ai trong bóng tối hướng về trên trời thần cảnh ẩn núp mà đến. Tam Viêm Thiên Tôn. Dương Thần không có thừa nước đục thả câu, cố ý ngừng dừng một chút, trực tiếp hướng Đậu Trường Sinh nói ra đáp án. Tam Viêm Thiên Tôn. Đây là một tôn bất hủ kim tiên. Đậu Trường Sinh không có vì vậy thì thở dài một hơi, ngược lại một trái tim lập tức nhấc lên. Chợt tựa như là bị người dùng tay hung hăng nắm, trong lúc nhất thời Đậu Trường Sinh đều không thể thở nổi. Bởi vì Tam Viêm Thiên Tôn cái này một cái tên, Đậu Trường Sinh cũng không phải rất lạ lẫm. Dương Thần nhìn lấy Đậu Trường Sinh thần sắc biến đổi lớn, thần thái không có bất kỳ biến hóa nào, y nguyên bình tĩnh mở miệng nói, có phải hay không cái tên này rất quen thuộc. Thánh đế không cần đi nhớ lại, ta có thể nói cho thánh đế. Tam Viêm Thiên Tôn xuất thân từ Tam Nhãn tộc, tại thượng cổ trung kỳ thành đạo, hắn nguyên danh đã bất tường, bởi vì hắn tu hành có thành tựu về sau, ba mắt đều có thể bộc phát ra khác biệt hỏa diễm, cho nên mới có ba viêm xưng hào, dần dà Tam Viêm Thiên Tôn cũng nhờ vào đó biến mất tên thật. Cái này một vị thượng cổ thiên tôn, từ khi võ đạo chiến thắng tiên đạo về sau, thì lựa chọn trở về Tam Nhãn tộc, cũng là lần này tham dự bàn đào hội nhân tuyển. Dương Thần đối với Tam Viêm Thiên Tôn nội tình rõ ràng trong lòng, đây không phải vừa mới thu hoạch được tin tức quan sát đến, mà chính là Dương Thần đã sớm nắm giữ, đây cũng là rất bình thường tình huống, giữa thiên địa mới có bao nhiêu bất hủ, cho dù là một tên người bình thường đều có thể toàn bộ nhớ kỹ. Chứ đừng nói là như Dương Thần cường giả như vậy. Đơn giản đem Tam Viêm Thiên Tôn giới thiệu một lần, nhất là Dương Thần tại bàn đào hội ba chữ nhấn mạnh, chính nhờ vào đó đề điểm Đậu Trường Sinh, vừa mới Đậu Trường Sinh nói cái kia một số suy đoán, toàn bộ đều là nói nhảm, nhân gia liền bàn đào hội đều tham dự, làm sao có thể không phải cùng một chỗ ước định người. Đậu Trường Sinh sắc mặt âm trầm như là giọt nước, còn kém triệt để bắt đầu vặn vẹo, hiện nay Đậu Trường Sinh tâm tình càng thêm ác liệt lên. Dương Thần lời trong lời ngoài ý tứ, Đậu Trường Sinh đều đã hiểu. Nhưng kết quả chính như Đồng Dương Thần đề điểm một dạng, Tam Viêm Thiên Tôn chính là cùng Đậu Trường Sinh ước định bất hủ. Muốn là nhớ không lầm, chính mình đến trên trời thần cảnh trước, Tam Viêm Thiên Tôn ngay tại cự nhân vương tử vong địa phương, hướng mình cam đoan tuyệt đối sẽ không tiếp cận trên trời thần cảnh. Nhưng không nghĩ tới chính mình chân trước mới đến trên trời thần cảnh, chân sau Tam Viêm Thiên Tôn liền đến. Đây là muốn chính mình tử a. Đậu Trường Sinh cẩn thận hồi tưởng một chút, chính mình cùng cái này một vị Tam Viêm Thiên Tôn không oán không cừu, song phương gặp mặt ngược lại là không chỉ một lần, có thể tuyệt đối không có bạo phát qua xung đột chính diện. Như vậy giữa song phương cũng không phải là thù riêng, mà chính là phương diện khác, như là vị này Tam Viêm Thiên Tôn đối tiên đạo cảm tình quá sâu, hận lên chính mình vị này để tiên đạo bại vong kẻ cầm đầu, đương nhiên khả năng này tính không cao. Lấy thượng cổ tiên đạo vì tư lợi mà nói, xuất hiện dạng này người tỷ lệ quá nhỏ, muốn là Tam Viêm Thiên Tôn thật là như vậy người, như vậy võ đạo đánh bất ngờ tiên đạo nhất chiến, Tam Viêm Thiên Tôn đã sớm đem hết toàn lực, tại chỗ chiến tử tại chiến trường, Tam Viêm Thiên Tôn không có tử vong, sau đó không có lựa chọn quy ẩn, mà chính là trở về Tam Nhãn tộc, như vậy Tam Viêm Thiên Tôn là ai có thể tưởng tượng được. Cho nên cái này một vị Tam Viêm Thiên Tôn là có cái khác mục đích, hoặc là sau lưng có người. Đậu Trường Sinh hoàn toàn có khuynh hướng lớn nhất loại sau. Bởi vì cái này một vị Tam Viêm Thiên Tôn thực lực không phải mạnh như vậy, là một tôn phong hào thiên tôn, mà chính là một tên phổ thông bất hủ. Hắn thực lực cũng là đi qua thời gian dài dằng dặc mài, xem như một vị lâu năm bất hủ, nhưng cái này một loại thực lực rất bình thường, bởi vì chỉ cần không phải thượng cổ thời kỳ cuối thành đạo, tại dài dằng dặc thời gian phía dưới, ai không phải một vị lâu năm bất hủ. Tam Viêm Thiên Tôn thực lực không có bất kỳ cái gì phát triển địa phương, thực lực như vậy lấy Đậu Trường Sinh ánh mắt đến xem, đối phương lựa chọn trở lại bản tộc, đi thêm vào một cái tiểu tộc, mà không phải lựa chọn đại tộc, cũng là không muốn cuốn vào chủng tộc đại chiến chính diện chiến trường. Có thể Tam Viêm Thiên Tôn bây giờ làm cùng tự thân thực lực không hợp sự tình đến, đây là phi thường không hài hòa sự tình. Chỉ có thể dùng hậu trường có người xoa hư không để giải thích. Đậu Trường Sinh lời nói đến bên miệng, muốn hướng mặt trời thần nói phía trên một câu, Tam Viêm Thiên Tôn sau lưng có người sai sử, bọn họ tại hại chính mình, muốn mượn thần tộc đao giết chính mình. Có thể sau cùng môi rung rung một chút, Đậu Trường Sinh một lần nữa đem lời ngữ đều nuốt vào trong bụng, bởi vì Đậu Trường Sinh phát hiện một kiện tàn khốc sự tình, trước mắt cái này một vị dương thần căn bản không tin tưởng chính mình. Chính mình muốn là nói ra về sau, chỉ có thể để Dương Thần hoài nghi, là mình chỉ điểm Tam Viêm Thiên Tôn. Cẩu tặc. Đậu Trường Sinh trong lòng thầm mắng một câu. Hậu trường hắc thủ thật sự là cân nhắc chu toàn, đem mọi chuyện đều chuẩn bị xong, bất luận là mình làm thế nào, đều có cách đối phó. Cái này cũng nói một việc, kẻ sau màn mưu đồ chính mình, đây cũng không phải là một ngày hai ngày sự tình. Đậu Trường Sinh trùng điệp nôn thở một hơi, sau đó bình tĩnh nói, Tam Viêm Thiên Tôn một mình tiếp cận trên trời thần cảnh, cái này đã vi phạm với chúng ta lời thề. Dương Thần không giống nhau. Đậu Trường Sinh đem lời ngữ nói xong, chậm rãi giơ tay lên cánh tay, rộng lớn ống tay áo bắt đầu đung đưa, Dương Thần hiếm thấy ngăn lại Đậu Trường Sinh nói, Thánh Đế không cần phải nói chính mình đi giải quyết. Đợi đến Thánh Đế đi, Tam Viêm Thiên Tôn khẳng định là phân thân, hoặc là hóa thân. Dương Thần nói lời rất mang không khách khí, nhưng trong lòng lại là cho rằng liền xem như Tam Viêm Thiên Tôn là chân thân, lấy Đậu Trường Sinh tàn nhẫn, cũng sẽ trực tiếp giết chết Tam Viêm Thiên Tôn, mà tại đánh giết Tam Viêm Thiên Tôn thời điểm, lại ra một số tình huống ngoài ý muốn. Một trận bạo loạn liền không thể ngăn lại, đến lúc đó trên trời thần cảnh khoảng cách chiến trường quá gần, tuyệt đối là đứng mũi chịu sào. Đây cũng là Dương Thần chủ động cắt đứt nguyên nhân, bởi vì đây đối với thần tộc mà nói tính nguy hiểm quá lớn. Dương Thần biết cục thế trước mắt vô cùng khó giải quyết, cái này một vị Đậu Trường Sinh muốn đối thần tộc ra tay, nhưng thần tộc lại là sợ ném chuột vỡ bình. Điểm này để Dương Thần vô cùng khó chịu, có thể nhân tộc quá mạnh, nhân tộc là võ đạo bá chủ, tất cả bất mãn cùng ủy khuất, thần tộc chỉ có thể nhẫn nại xuống tới. Chỉ cần Đậu Trường Sinh không có đối thần tộc trực tiếp xuất thủ, như vậy thần tộc thì sẽ không thể dẫn đầu đối với nhân tộc ra tay, đạo lý vô cùng đơn giản, thần tộc yếu, nhân tộc mạnh, có thế không đánh, thì không đánh. Đương nhiên đây cũng không phải là nói thần tộc sợ phiền phức, vô cùng sợ hãi nhân tộc. Muốn là nhân tộc thật tuyên chiến, như vậy ngược lại dễ làm, trực tiếp nghênh chiến là có thể. Nhưng hết lần này tới lần khác lần này chủ trì sự kiện này người là Đậu Trường Sinh, cái này một cái ma tể tử thực lực cường đại, đối nhân tâm chưởng khống cũng là tài năng xuất chúng. Chính là nắm thần tộc nhược điểm, biết thần tộc không phải hồ mang nhất tộc, cho nên không chủ động tuyên chiến, nhất định phải tạo nên thần tộc muốn khai chiến sự thật đến, chỗ tốt như vậy chính là cho thần tộc một tia hy vọng. Dường như chỉ cần bọn họ thần tộc ứng đối hoàn mỹ, không lưu lại bất kỳ sơ hở, như vậy là có thể tránh khỏi lần này đại chiến. Liền xem như chính mình cũng rõ ràng, khả năng này tính không cao, nhưng trong lòng là có may mắn, để cho mình thậm chí cả Viêm Thần, cũng không dám trực tiếp đối với nhân tộc ra tay, mà chính là khắp nơi lựa chọn nhường nhịn. Cái này một cái thế giới rất tàn khốc, nhỏ yếu cũng là tội. Dương Thần rốt cục cảm nhận được tiểu tộc mới có cảm thụ, nghĩ đến năm đó nhìn thấy chính mình tiểu tộc chi chủ, trong lòng bọn họ biệt khuất cùng phẫn nộ, trước kia vẫn luôn không hiểu, bây giờ Dương Thần đã hiểu. Dương Thần nhìn lấy Đậu Trường Sinh trầm mặt, Dương Thần chậm rãi mở miệng nói, Thánh Đế an toàn có thể yên tâm, chúng ta là sẽ không đối Thánh Đế xuất thủ. Ta cũng tin tưởng, lần này Tam Viêm Thiên Tôn tiếp cận trên trời thần cảnh, đây không phải thánh đế ý nghĩ, nhất định là có người cố ý châm ngòi quan hệ giữa chúng ta, nhờ vào đó chọc giận chúng ta thần tộc, để cho chúng ta thần tộc xúc động phía dưới, trực tiếp đối thánh đế ra tay. Dương Thần những lời này, toàn bộ đều là lời trái lương tâm, đã không biết bao nhiêu năm, Dương Thần đều cũng không nói đến như vậy lời nói đến, một câu sau không khỏi dừng lại một chút, nhờ vào đó thư giãn một chút tâm tình. Hơi hơi dừng lại sau tiếp tục nói, thánh đế có thể chủ động trước đến giải thích, thì chứng minh thánh đế đối thần tộc không có ác ý. Chúng ta thần tộc là hoàn toàn tin tưởng thánh đế. Lần này để ta tới gặp thánh đế, cũng là hướng thánh đế cho thấy tâm ý, thần tộc là tuyệt đối sẽ không cùng nhân tộc khai chiến. Tùy ý cái này một số tiên đạo dư nghiệt châm ngòi, chỉ cần chúng ta thờ ơ, như vậy bọn họ tất nhiên sẽ thất bại. Đậu Trường Sinh trong lòng thở dài một hơi, Dương Thần lời nói tuy nhiên rất êm tai, có thể Đậu Trường Sinh cũng nghiêng nghe được trong đó ngữ khí ba động, cũng biết Dương Thần rất không tình nguyện, có thể đây đối với Đậu Trường Sinh mà nói, cái này đã đủ rồi. Chỉ cần thần tộc không có khai chiến tâm tư liền tốt, đến mức thần tộc cùng nhân tộc thân như một nhà, Đậu Trường Sinh từ đầu đến cuối đều không có ý nghĩ như vậy, duy trì mặt ngoài hòa bình là có thể. Có Dương Thần những lời này, Đậu Trường Sinh liền biết đến trên trời thần cảnh mục đích, liền đã toàn bộ đều đã đạt thành. Dương Thần nhìn lấy Đậu Trường Sinh lý giải về sau, lập tức lời nói nhất chuyển nói, độc thần một chuyện, cũng là đối phương cố ý vu oan. Dương Thần đem độc thần hành động, toàn bộ đều kỹ càng tố nói một lần, dù là biết đây là Đậu Trường Sinh an bài, có thể Dương Thần biết thái độ rất trọng yếu, không muốn bởi vì lãnh đạo không cần, ngươi thì không đi tặng quà. Đậu Trường Sinh lập tức tỏ ra là đã hiểu nói, nghĩ không ra độc thần vậy mà như thế ác độc. Cái này một vị Tam Viêm Thiên Tôn cũng là bất hủ kim tiên, bọn họ khẳng định trong bóng tối có cấu kết, chúng ta võ đạo chiến thắng tiên đạo, lưu lại dư nghiệt nhiều lắm, chúng ta tuyệt đối không thể phớt lờ, không phải vậy cái này một số tiên đạo dư nghiệt liền sẽ cướp chúng ta thắng lợi trái cây. Ta cũng không muốn sau cùng xuất hiện, chúng ta chính diện chiến trường thu được thắng lợi, có thể sau cùng lại là thua cục diện. Dương Thần lập tức phụ họa, trong nháy mắt song phương bầu không khí, ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phá băng, Đậu Trường Sinh cùng Dương Thần trò chuyện với nhau thật vui. Bầu không khí bắt đầu hòa hợp lên, giống như nhiều năm không thấy hảo hữu một dạng. Dương Thần trong lòng cảm thán một tiếng, Đậu Trường Sinh người này nếu là không khẩu thị tâm phi liền tốt, thật tốt như vậy nói chuyện, đây tuyệt đối là vạn tộc may mắn. Nhưng rất đáng tiếc, Đậu Trường Sinh mà nói một bộ phận muốn phản lấy nghe, cho nên Đậu Trường Sinh lời nói thật thật giả giả, thật sự là quá khó mà phân biệt. Dương Thần đánh giá tính toán thời gian, lại bồi Đậu Trường Sinh nói một hồi, sau cùng rốt cục bộc lộ ra chính mình mục đích, sắc trời đã không còn sớm, thánh đế sự tình phong phú. Cho nên thánh đế cái gì thời điểm rời đi. Thần tộc ôm lấy lòng cầu gặp may, dự định chịu nhục, tiếp tục nhẫn nại nhân tộc làm mưa làm gió, cho nên không thể trêu vào Đậu Trường Sinh, bọn họ dự định thiếu cùng Đậu Trường Sinh tiếp xúc, không cho Đậu Trường Sinh tìm kiếm được cơ hội động thủ. Rời đi. Trò chuyện với nhau thật vui, cực kỳ hòa hợp bầu không khí bên trong. Đậu Trường Sinh đột nhiên lắng nghe đến một câu nói kia, trong lúc nhất thời căn bản chưa kịp phản ứng, đột nhiên ngây ra một lúc. Chợt lấy lại tinh thần, một đôi mắt quang mang lóe lên. Trong lòng đối với Dương Thần một câu nói kia, cực kỳ không thoải mái, đây là đem mình làm cái gì? Ông thần sao? Phải biết ta Đậu Trường Sinh thế nhưng là ngươi đồ đệ a. Đậu Trường Sinh thật nghĩ lớn tiếng kêu lên một tiếng, có thể sau cùng khắc chế cái này một cổ xúc động. Đậu Trường Sinh lắng lại một hạ cảm xúc, sau đó chậm rãi đứng dậy nói, cự nhân vương tử vong một chuyện, còn cần tiếp tục điều tra, sư phụ nếu là không nói, ta kém một chút làm trễ nải đại sự. Đậu Trường Sinh cũng không tâm tư tiếp tục dừng lại trên trời thần cảnh. Tam Viêm Thiên Tôn sự tình nhất định phải xử lý, cái này giống như là một cây gai, thật sâu đâm vào Đậu Trường Sinh cổ họng bên trong, đã là không thể không rút cấp độ. Đậu Trường Sinh vì để cho thần tộc an tâm, nói thẳng ra chính mình mục đích, ta sau khi trở về sẽ chủ động đem cự nhân vương bỏ mình địa phương, toàn bộ cắt đi, đem hiện trường phát hiện án dời đi, rời đi xa xa trên trời thần cảnh, dạng này sư phụ thì không cần lo lắng. Đậu Trường Sinh sau khi đứng dậy, chậm rãi hướng về cửa đi đến, còn không có đợi đến Đậu Trường Sinh đi tới cửa, một đạo quang mang liền đã xông vào. Rơi vào đến Dương Thần trong tay, Dương Thần cánh tay vừa nhấc, bắt lấy cái này một đạo quang mang, trong nháy mắt thì thu được trong đó nội dung. Dương Thần con ngươi ngưng tụ, lại là đi ra hai bước, phát sau mà đến trước đi tới Đậu Trường Sinh phía trước, cánh tay hướng về phía trước duỗi ra, đã ngang đứng ở Đậu Trường Sinh phía trước, cái này trực tiếp ngăn cản lại Đậu Trường Sinh. Tam Viêm Thiên Tôn chết. Chương 1282, Thám tử lừng danh thương nguyên ly. Lại người chết. Mà lại người chết vẫn là Tam Viêm Thiên Tôn. Đậu Trường Sinh tiến lên tốc độ. Đột nhiên đình chỉ lại, người đã ngu ngơ ngay tại chỗ. Một đôi mắt nhìn trừng trừng hướng về phía trước, nhìn chăm chú lên Dương Thần đứng tại cột cửa bên cạnh, hướng về phía trước ngang lập cánh tay, nhưng Đậu Trường Sinh chú ý lực lại là đã hoàn toàn không ở trên đây, một đôi mắt đã mất đi tiêu cự. Đậu Trường Sinh bị cái tin này rung động đến. Quá ngoài ý muốn. Phải biết Tam Viêm Thiên Tôn cứ việc không kiệt xuất, thế nhưng cũng chỉ là cùng đông đảo bất hủ so sánh. kỳ thực bất luận cái gì một tôn bất hủ, cho dù là cái này một vị bất hủ vô cùng kéo khố, nhưng đó cũng là một tôn bất hủ. Có thể tu thành bất hủ, đây đã là thiên tài trong thiên tài, một chủng tộc hàng trăm hàng ngàn vạn người bên trong, một vạn năm, trăm vạn năm đều không nhất định xuất hiện một vị. Thiên phú như vậy tài tình, thiên hạ ít có. Bọn họ bất luận một vị nào, đều là một thời đại nhân vật chính, đã trải qua không biết bao nhiêu gặp trắc trở, hoàn thành vô số kỳ tích, muốn là đem tu hành quá trình ghi chép lại, đây tuyệt đối là một bộ có 102 chi tác, truyền kỳ chi thư. Bây giờ Tam Viêm Thiên Tôn hiển hiện phổ thông bình thường, đây chẳng qua là cùng cái khác bất hủ so sánh, tại nhiều đã lâu thay chủ sừng bên trong mới hiển hiện không lạ kỳ. Nhưng bất luận là làm sao nói, đây đều là một tôn bất hủ. Đậu Trường Sinh vô pháp tưởng tượng, dễ dàng như vậy thì lại chết một tôn bất hủ. Cái gì thời điểm bất hủ trở thành rau cải trắng, dễ dàng liền có thể liên tiếp không ngừng đã chết đi. Đầu tiên là Cự Nhân Vương, lại là Tam Viêm Thiên Tôn. Muốn là tính cả Tù Ngưu cùng Bá Hạ chờ một chút, đoạn thời gian gần nhất chết đi bất hủ, thật sự là rất rất nhiều. Thượng cổ thời đại một tôn bất hủ vẫn lạc, đó là đại sự kinh thiên động địa, đủ để gây nên thiên địa chấn động, nhưng hôm nay Tam Viêm Thiên Tôn chết đi, đưa tới hiệu quả là có thể kém xa như vậy rung động, tạo thành cái này một loại kết quả nguyên nhân rất đơn giản, đoạn thời gian gần nhất bất hủ chết nhiều lắm. Một tôn bất hủ chết đi, không đủ để Đậu Trường Sinh lộ ra dạng này thần thái tới. Mấu chốt là chết là Tam Viêm Thiên Tôn, cái này một vị đột nhiên tiếp cận trên trời thần cảnh, lại đột nhiên tử vong. Quỷ dị. Cái này quá quỷ dị. Cục thế thật sự là khó bề phân biệt, Đậu Trường Sinh chỉ cảm thấy trong tầm mắt một mảnh mê vụ, cái gì cũng thấy không rõ lắm. Dương Thần ánh mắt chuyên chú nhìn lấy Đậu Trường Sinh, đem Đậu Trường Sinh đủ loại thần thái biến hóa, toàn bộ đều khắc trong tâm khảm bên trong, giờ phút này trong nội tâm đột nhiên manh sinh ra một cái ý nghĩ, Đậu Trường Sinh bây giờ ở vào mê ly trạng thái, hoàn toàn mất đi cảnh giác, muốn là mình đột nhiên xuất thủ, có thể hay không đánh lén thành công, một kích trọng thương Đậu Trường Sinh. Đậu Trường Trị Sinh hư hư thực thực có phục sinh bản sự, liền xem như tự thân không cách nào phục sinh, nhưng lấy Đậu Trường Sinh địa vị, nhân tộc khẳng định không hy vọng Đậu Trường Sinh tử vong, nhất định sẽ sắp xếp xong xuôi hậu thủ, sẽ có Kim Tiên Bất Tử Phù. Lấy nhân tộc to lớn thể lượng, Kim Tiên Bất Tử Phù không dám nói nhiều, nhưng một trường khẳng định là có. Cho nên biện pháp tốt nhất cũng là trọng thương Đậu Trường Sinh, sau đó không giết chết Đậu Trường Sinh, mà chính là trực tiếp đem Đậu Trường Sinh phong ấn, dạng này liền xem như Đậu Trường Sinh có thể phục sinh, như vậy chỉ cần Đậu Trường Sinh bất tử, đây hết thảy đều hoàn toàn không có tác dụng. Đây cũng là Đậu Trường Sinh một sơ hở. Không, cái này cũng không gọi được sơ hở, chỉ là Đậu Trường Sinh quá mạnh, phương diện này theo không kịp, cho nên mới trở thành nhược điểm. Nghiên cứu Đậu Trường Sinh người, thật sự là rất rất nhiều, đây đều là giữa thiên địa thông minh nhất một nhóm người, bọn họ tự nhiên là có được phát hiện, có thể cho dù là phát hiện, bọn họ nhưng cũng là không dám đi nếm thử, bởi vì làm đại giá thật sự là quá lớn. Dương Thần ánh mắt ngưng tụ về sau, chợt liền đã buông lỏng, trong lòng mới sinh ra cái kia một cổ rục rịch, ầm vang ở giữa toàn bộ biến mất không thấy. Đậu Trường Sinh diễn kỹ thiên hạ vô song, bây giờ là Đậu Trường Sinh cố ý ngụy trang tỷ lệ phi thường cao, Đậu Trường Sinh giả bộ như thất thần, sau đó dẫn dụ chính mình ra tay, dạng này Đậu Trường Sinh thì có phản kích lý do, sau đó đối thần tộc ra tay, cái này cũng chiếm cứ lấy đạo nghĩa. Thần tộc bị diệt cũng là gieo gió gặt bão, ai bảo thần tộc bị ổi vô sĩ, vậy mà đánh lén một vị độc thân đến đây truy cầu hòa bình đại thiện nhân. Cái này một loại sáo lộ Dương Thần chỉ là suy nghĩ một chút, trong đầu thì sinh ra không biết bao nhiêu loại. Dương Thần mới không có ý định mắc lừa. Cho dù là chính mình động thủ về sau, Viêm Thần mấy người cũng sẽ lập tức xuất thủ, dựa theo lấy lẽ thường một tôn bất hủ, khẳng định là đánh không lại bọn hắn. Cho dù là Đậu Trường Sinh chiến lực cường đại, nhưng bọn hắn nhiều người, còn có đại trận chờ tương trợ, trong đó Hỏa Đức Tinh Quân là Tam Tai Thiên Tôn, cái này đã ở vào trước mắt giữa thiên địa đỉnh điểm, thuần túy luận chiến lực, là không kém gì Đậu Trường Sinh. Cho dù là đánh không lại, cũng sẽ không kém quá nhiều. Có thể Dương Thần tin bất quá đối phương, Hỏa Đức Tinh Quân căn bản không đáng tin cậy, Long tộc phát sinh sự tình đã nói rõ hết thảy, giống như là ngân long cái này một loại đồ cổ, toàn bộ đều là không dựa vào được. Dương Thần một mực chờ đợi Đậu Trường Sinh lấy lại tinh thần, sau đó cái này mới chậm rãi để tay xuống cánh tay, chậm chậm mở miệng nói, ta ngăn lại Thánh Đế, không phải ngăn cản Thánh Đế rời đi. Mà là bởi vì Tam Viêm Thiên Tôn tử vong, bên ngoài không phải rất an toàn, muốn là Thánh Đế rời đi trên trời thần cảnh về sau, bị người có quyết tâm đánh lén. Đương nhiên, lấy Thánh Đế thực lực, khẳng định là không có nguy hiểm tính mạng, có thể Thánh Đế thụ thương, đây cũng không phải là chuyện tốt. Đến lúc đó khẳng định có người nói xấu, đây là chúng ta thần tộc làm, nhờ vào đó châm ngòi chúng ta quan hệ, nhấc lên một trận vạn tộc đại chiến tới. Cho nên còn mời Thánh Đế chờ khoảng đợi một chút, trước cho nhân tộc lan truyền tin tức, chúng ta lại mời trong vạn tộc đáng giá tín nhiệm bất hủ, cùng đi nghênh đón Thánh Đế, bảo hộ Thánh Đế an toàn. Dương Thần thần sắc nghiêm túc, một tôn bất hủ chết đi, lập tức để Dương Thần cảnh giác lên, cái này không chỉ là Dương Thần ý nghĩ của mình, cũng là thần tộc ý nghĩ. Đối với thần tộc mà nói, bây giờ đang ở vào bên bờ vực, hơi có gì bất bình thường liền muốn rơi vào vực sâu vạn trượng bên trong. Cho nên thần tộc nhất định phải cẩn thận nhiều hơn nữa, tuyệt đối không thể lại ra chuyện. Lại có người chết. Cái tin này, lập tức tại nhiều bất hủ bên trong truyền lại, cũng lập tức đưa tới kịch liệt phản ứng. Tiếng người huyên náo, tràn diện hỗn loạn. Từng tôn bất hủ, giống như phàm phu tục tử đồng dạng, bọn họ giữa lẫn nhau không ngừng thì thầm với nhau. Bọn họ nguyên bản ngay tại cự nhân vương tử vong hiện trường, chính chờ đợi đậu trường sinh tự trên trời thần cảnh trở về, muốn nhìn một chút đậu trường sinh lần này đi trên trời thần cảnh, đến cùng đã đạt thành dạng gì mục đích, có thể đậu trường sinh mới đến trên trời thần cảnh không lâu, thì truyền về cái này một cái nổ tung thức tin tức. Tam Viêm Thiên Tôn chết tại trên trời thần cảnh phụ cận. Bọn họ đầu tiên là chấn kinh, nhưng chợt thì đối Tam Viêm Thiên Tôn đến cùng là chết như thế nào sinh ra hiếu kỳ. Tam Viêm Thiên Tôn đến cùng là một tôn bất hủ, muốn đánh giết Tam Viêm Thiên Tôn cũng không phải chuyện dễ dàng, lấy trên trời thần cảnh đến bọn họ ở giữa khoảng cách, thật muốn bạo phát một trận bất hủ đại chiến, như vậy bọn họ khẳng định là có thể phát hiện. Bọn họ nghĩ không ra có dạng gì bảo vật, có thể áp chế xuống bất hủ đại chiến ba động, để bọn hắn một chút đầu mối đều không phát hiện được. Cho nên nguyên một đám tin tức không ngừng truyền ra ngoài, các loại tin tức bay đầy trời, sau cùng Tam Viêm Thiên Tôn là chết như thế nào, vẫn là tràn ngập nồng đậm mê vụ. Bọn họ bắt đầu giao lưu, thảo luận Tam Viêm Thiên Tôn đủ loại kiểu chết. Đan Phượng một đôi mắt, bình tĩnh nhìn chăm chú lên mọi người, trong lòng phi thường trầm trọng, giờ khắc này Đan Phượng đã xác định một việc, vạn tộc đại chiến đã không thể tránh né. Nguyên bản đại chiến như vậy, ít nhất phải ngàn năm sau, cho dù là không có ngàn năm, cũng phải có mấy trăm năm thời kỳ giảm sóc. Có thể giờ phút này Đan Phượng biết, liền 100 năm đều không cần, cho dù là lần này không đánh được, như vậy lần tiếp theo tất nhiên sẽ bạo phát. Lâu là 3-5 năm, ngắn thì 1-2 năm, trong thiên địa này liền sẽ bạo phát thứ nhất đại chiến thảm liệt. Mà lại lần này đại chiến, sẽ không giống lúc trước một dạng, toàn bộ đều là điểm đến là dừng, các tộc tổn thất nặng nề về sau, liền bắt đầu lựa chọn ngưng chiến, nguyên một đám bắt đầu liếm vết thương. Lần này sợ là phải quyết ra thắng lợi sau cùng chủng tộc. Cái này khiến Đan Phượng hiện ra sầu lo đến, bây giờ Phượng Hoàng tộc thực lực cứ việc không yếu, có thể muốn cùng nhân tộc so, như vậy thì kém xa tích tắc. Án chiếu lấy Đan Phượng ý nghĩ, Phượng Hoàng tộc muốn nhiều đời tích xúc thực lực, như vậy sớm muộn gì có một ngày, Phượng Hoàng tộc sẽ có lấy khiêu chiến nhân tộc thực lực. Có thể hiện tại xem ra, Phượng Hoàng tộc đã không có cơ hội như vậy. Chính là nhận biết đến điểm này về sau, Đan Phượng lại là không thể không cân nhắc, Phượng Hoàng tộc kế tiếp là không muốn cải biến phong cách hành sự, bắt đầu cấp tiến một số, đoạt bảo vật trong thiên địa, không chút kiên kỵ mở rộng thực lực. Hậu quả của việc làm như vậy rất nghiêm trọng, cái kia chính là không ngừng tích lũy cừu hận, dù là nhất thời không có việc gì, có thể lâu ngày thâm niên phía dưới, tích lũy oán hận một khi bộc phát, Phượng Hoàng tộc không phải trấn áp xuống cái này oán hận, cũng là tại oán hận phía dưới biến thành tro bụi. Nhưng chỗ tốt rất rõ ràng, cầm chưa đem đổi lấy thực lực, Phượng Hoàng tộc trong thời gian ngắn, thực lực sẽ thay đổi chưa từng có cường đại. Chuyện này không phải Đan Phượng một người có thể làm chủ. Sau khi trở về nhất định phải cùng Bạch Phượng thật tốt nói chuyện rồi, đây cũng không phải là Đan Phượng lần đầu bắt đầu sinh ra ý nghĩ. Phượng Hoàng tộc chạy tới một cái ngã tư đường. Có người trông thấy Tam Viêm Thiên Tôn tử vong, từ đó lòng sinh cảnh giác, cho rằng chưa tới thiên địa ở giữa sẽ không quá bình, mà có người lại là không có quan tâm cái này, mà chính là thờ ơ lạnh nhạt, nhìn lấy thế cục phát triển. Ở trong đó điển hình cũng là Thương Nguyên Ly, Thương Nguyên Ly đã triệt để Phật hệ, nếu không phải là bởi vì không đến, cái này rất dễ dàng đắc tội đậu trường sinh, Thương Nguyên Ly đã sớm đại môn không ra nhị môn không bước, căn bản không đi tham hợp thiên địa ở giữa sự tình. Mỗi một lần Thương Nguyên Ly trông thấy có người tử vong, trong lòng đều sẽ may mắn, đúng là mình cẩn thận, mới để cho mình thành công trốn qua nhất kiếp. Như là cái kia cự nhân vương, gần nhất thật sự là quá nhảy, cho nên cự nhân vương tử vong. Nói đến cái này một vị Tam Viêm Thiên Tôn, có phải thật vậy hay không chết rồi? Thương Nguyên Ly trong lòng sinh ra một nỗi nghi hoặc. Phải biết cái này Tam Nhãn tộc, những người khác chưa quen thuộc rất bình thường, dù sao Tam Nhãn tộc cũng sớm đã xuống dốc, chỉ là một cái không có ý nghĩa tiểu tộc. Muốn không phải bọn họ Thương tộc âm thầm ra tay, Tam Nhãn tộc đã tiêu vong ở giữa thiên địa, bây giờ còn có thể tại vạn tộc bên trong có trứ danh số, thậm chí là tại vạn thần điện hủy diệt trước có một thanh ghế dựa, cũng là bởi vì bọn họ Thương tộc thần ma ngụy trang thành vì Tam Nhãn tộc thần ma. Đương nhiên mặt ngoài nhìn qua, là nương tựa theo lực lượng của mình đột phá, kỳ thực âm thầm bên trong Thương tộc ra không nhỏ khí lực, xuống dốc Tam Nhãn tộc, đã không cách nào chống đỡ một vị thần ma đột phá. Bây giờ Tam Nhãn tộc có bất hủ trở về, như vậy nguyên bản không thèm để ý Tam Nhãn tộc, tự nhiên lại một lần xuất hiện ở Thương tộc tầm mắt bên trong. Cứ việc Thương Nguyên Ly Phật hệ lên, thế nhưng trong bóng tối thôi động một việc, cái kia chính là đối Tam Nhãn tộc thẩm thấu cùng khống chế. Đây là một loại bản năng, bất luận chủng tộc nào, đều sẽ theo bản năng tăng cường thực lực, cái này không cách nào ngăn chặn sự tình. Thương tộc ý nghĩ rất đơn giản, cũng là mượn nhờ Tam Viêm Thiên Tôn tại Tam Nhãn tộc căn cơ bất ổn lúc, bọn họ bắt đầu khuếch trương đại lực lượng, sau đó mượn nhờ Tam Nhãn tộc ảnh hưởng Tam Viêm Thiên Tôn, trái lại khống chế Tam Viêm Thiên Tôn. Cho dù là không cách nào 100% khống chế, nhưng có thể đầy đủ ảnh hưởng đến Tam Viêm Thiên Tôn. Dù sao thương tộc cần thời điểm, liền có thể cố ý thiết kế một chút, để Tam Nhãn tộc lấy ý chí của bọn hắn đi làm việc, sau cùng đem Tam Viêm Thiên Tôn cho cuốn vào trong đó. Đơn giản nhất ví dụ, Tam Nhãn tộc giết người tộc, ngươi nói cái này cùng Tam Viêm Thiên Tôn không quan hệ. Không có người sẽ tin, Tam Nhãn tộc thực lực yếu như vậy, có can đảm đắc tội nhân tộc, vậy khẳng định là sau lưng có người làm chỗ dựa. Chính là bởi vì cái này một nguyên nhân, cho nên thương tộc đối với Tam Viêm Thiên Tôn cực kỳ chú ý, cũng rất dễ dàng phát hiện cái này một vị Tam Viêm Thiên Tôn có một ít chỗ không đúng. Đương nhiên Thương Nguyên Ly cứ việc phát hiện một số không đúng lắm manh mối, nhưng cũng vô pháp đi xác định, dù sao thượng cổ thời đại khoảng cách bây giờ quá lâu, không nói nắm giữ tư liệu vô cùng thưa thớt, liền xem như trước sau nghiệm chứng, như vậy không chính xác cũng rất bình thường. Đã trải qua thượng cổ sụp đổ, một người phát sinh biến hóa, đây cũng là hợp logic sự tình, chỉ là Thương Nguyên Ly tin tưởng mình trực giác, cái này một vị Tam Viêm Thiên Tôn không đúng lắm. Bây giờ Tam Viêm Thiên Tôn tử vong, đây càng thêm gia tăng Thương Nguyên Ly hoài nghi. Thương Nguyên Ly bắt đầu theo ý nghĩ của mình đi cân nhắc, muốn là cái này một vị Tam Viêm Thiên Tôn không phải thật sự, mà chỉ là một cái hàng giả. Như vậy mục đích của đối phương là cái gì? Cố ý ngụy trang thành vị Tam Viêm Thiên Tôn, làm phù hợp Tam Viêm Thiên Tôn logic sự tình, lựa chọn trở về Tam Nhãn tộc, bắt đầu chiếu cố Tam Nhãn tộc. Đoạn thời gian gần nhất, cho dù là thời gian ngắn ngủi, có thể Tam Viêm Thiên Tôn trở về, y nguyên để Tam Nhãn tộc ra đời hai tôn thần ma. Tam Viêm Thiên Tôn ngụy trang, có thể nói là rất giống, muốn không phải bọn họ đã đem Tam Viêm Thiên Tôn bao vây, thời thời khắc khắc đều chú ý Tam Viêm Thiên Tôn, tuyệt đối không phát hiện được Tam Viêm Thiên Tôn chỗ không đúng tới. Tam Viêm Thiên Tôn thực lực không phải quá mạnh, tại bất hủ bên trong rất phổ thông, không người đi chú ý Tam Viêm Thiên Tôn, lại thêm Thương Nguyên Ly trong tay tình báo, không là một người có thể thu thập, đó là Tam Viêm Thiên Tôn thị nữ, là Tam Viêm Thiên Tôn tôi tới chờ một chút, vô số người lấy được vụn vặt tình báo, một chút xíu tập hợp mà đến, cái này cần một cái thế lực to lớn, cần một chủng tộc. Cho nên Tam Viêm Thiên Tôn bị phát hiện, khả năng cực kỳ bé nhỏ. Đối phương làm cẩn thận như vậy, khẳng định là muốn làm đại sự. Bây giờ đột nhiên chết ở chỗ này, lấy bất hủ khó có thể giết chết tình huống đến xem, cái này tuyệt đối không phải ngoài ý muốn, mà chính là cố ý tính toán kết quả. Thương Nguyên Ly ánh mắt thâm thúy lên, muốn là theo cái này một cái có thể nói, người giật dây muốn hố đậu trường sinh, sau đó nhờ vào đó châm ngòi lên vạn tộc đại chiến. Không có gì bất ngờ xảy ra đối phương sẽ giao cho độc thần. Chỉ có độc mới có thể giải thích, Tam Viêm Thiên Tôn sẽ dễ dàng chết như vậy vong. Như vậy đến đón lấy lại có người nhảy ra. Rất có thể cũng là hung phạm. Chương 1283, đậu đậu bằng vào chính mình trí tuệ phá án. Trên trời thần cảnh. Đậu Trường Sinh đứng tại cửa ra vào vị trí, Dương Thần đứng tại Đậu Trường Sinh một bên, bọn họ đều ở vào trên trời thần cảnh cửa vào vị trí. Phía trước một mảnh trắng xóa biển mây, giờ phút này biển mây không ngừng lăn lộn, giống như thiên quân vạn mã lao nhanh, tung hoành ngang dọc tại cương trên trận. Dù là giờ phút này trực tiếp mở ra bất hủ long môn, có thể trực tiếp trở lại nhân cảnh bên ngoài, nhưng Đậu Trường Sinh y nguyên đứng ở chỗ này, đang chờ đợi nhân tộc cường giả cùng vạn tộc cường giả xuất hiện, sau đó bảo vệ mình trở về. Chính mình cầm giữ có bất hủ long môn một chuyện, cái này căn bản không phải bí mật gì, thần tộc tự nhiên cũng là biết đến, có thể thần tộc y nguyên muốn mời người bảo hộ Đậu Trường Sinh, nguyên do trong đó tự nhiên là thần tộc không muốn xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Bất hủ long môn rất lợi hại, nhưng chính là bởi vì quá lợi hại, cho nên nếu là có tâm người nhằm vào lời nói, là có thể quấy nhiễu được bất hủ long môn. Cho dù là có thể ảnh hưởng đến bất hủ long môn lực lượng, trong thiên hạ ít càng thêm ít, có thể hết lần này tới lần khác có can đảm Đậu Trường Sinh người hạ thủ, vẫn là trong thiên hạ ít nhất một nhóm nhỏ người, lai lịch của bọn hắn ai cũng không biết. Không biết mang đến thần bí, cái này tràn ngập mạo hiểm, thần tộc căn bản không dám đi đánh bạc. Thần tộc cẩn thận từng ly từng tí, Đậu Trường Sinh rất muốn cự tuyệt, tự mình đảm nhiệm mồi nhử, nhìn xem rốt cục là ai muốn xuống tay với chính mình. Bây giờ Đậu Trường Sinh cảnh giới không phải tối cao, nhưng mệnh nhất định là nhiều nhất, bất luận là phong hào thiên tôn vẫn là tổ cảnh, cái này toàn bộ đều là bất hủ, Đậu Trường Sinh tại thế cẩu thần trên cơ bản đã không có khắc chế, đã đạt đến hoàng mỹ trình độ. Dù là không phải phi thường hoàng mỹ, cũng là gần như hoàng mỹ. Cho nên chỉ cần mình quyết tâm, tới 2-3 vị bất hủ, Đậu Trường Sinh tuyệt không sợ. Đương nhiên không sợ về không sợ, Đậu Trường Sinh muốn đạt được thắng lợi lời nói, cái này cũng là có khó khăn, không phải mạng ngươi nhiều liền có thể đạt được thắng lợi. Thế lực ngang nhau chiến đấu, mệnh đa tài có ưu thế, muốn là nghiêng về một bên chiến đấu, nhiều mấy cái mạng cũng không có tác dụng, chỉ là thật lãng phí nhân gia một chút thời gian. Đương nhiên Đậu Trường Sinh đối với thực lực mình có tự tin, chỉ cần không phải đến ba tôn tổ cảnh, cầm trong tay nhiều kiện đỉnh cấp bất hủ thần binh, như vậy chính mình nhất định có thể thắng. Nhưng rất đáng tiếc, thần tộc quá cẩn thận rồi, Đậu Trường Sinh hết lần này tới lần khác không cách nào nói, chính mình mệnh nhiều không sợ. Đậu Trường Sinh muốn chiếu cố một chút thần tộc tâm tình, không muốn kích thích thần tộc, dẫn đến thần tộc làm ra một số chuyện vọng động. Đậu Trường Sinh trong lòng thở dài một hơi, giống là mình dạng này đại thiện nhân, làm việc cũng là bó tay bó chân, bởi vì cố kỵ thật sự là nhiều lắm, nhất định phải cân nhắc thần tộc không lý trí mở ra đại chiến làm sao bây giờ. Vì vạn tộc hòa bình, vì thiên địa an bình, chính mình thì ăn chút thiệt thòi, nhìn một chút đi. Cái này nhất đẳng, cũng không có chờ đợi quá lâu thời gian. Nơi xa hiện ra bảy màu ánh sáng, hồng chanh hoàng lục thanh lam tử quang mang, bắt đầu không ngừng luân chuyển xuất hiện, một đóa thất thải tường vân đã phiêu nhiên mà tới. Dương Thần nhìn chăm chú đến người về sau, nghiêm túc thần sắc thư giãn xuống tới, dường như tháo bỏ xuống gánh nặng ngàn cân một dạng, toàn thân trên dưới buông lỏng, mở miệng đối với Đậu Trường Sinh nói. Có bọn họ bảo hộ. Thánh đế có thể an tâm rời đi. Đậu Trường Sinh nhìn chăm chú lên người đến, lần này nhân tộc rất xem trọng, cho nên mới người chính là Tiên Tề. Cái này một vị nhân tộc chi chủ, lần này tự mình xuất phát tới trước, mà ngoại trừ Tiên Tề phía dưới, còn có Thương Nguyên Ly. Cái này một vị chính là Đậu Trường Sinh nghĩa muội, bình thường cũng cùng chết đi cự nhân vương một dạng, chính là Đậu Trường Sinh kẻ ủng hộ, bất luận là Đậu Trường Sinh nói ra cỡ nào không hợp thói thường lời nói, Thương Nguyên Ly đều sẽ tới phía trên một câu nói rất đúng. Cho nên Thương Nguyên Ly không thể nghi ngờ, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì mạo hiểm. Hai tôn bất hủ nhìn như không nhiều, nhưng bọn hắn lại thêm Đậu Trường Sinh, cái này cũng đã là ba tôn bất hủ. Muốn giết Đậu Trường Sinh, một tôn bất hủ chỉ là đến đưa đồ ăn, hai tôn bất hủ, Đậu Trường Sinh khả năng đánh không lại, nhưng tuyệt đối có thể kiên trì thời gian rất lâu, thậm chí là có cơ hội đào tẩu, cái này sẽ kinh động nhân tộc, sẽ lập tức chạy đến tiếp viện. Dạng này ngoài ý muốn thật sự là nhiều lắm, cho nên xuất thủ ít nhất là ba tôn bất hủ. Mà lại có Tiên Tề cùng Thương Nguyên Ly, cái này muốn xuất động năm tôn bất hủ, mới có lấy khả năng. Nhưng năm tôn bất hủ hy vọng rất nhỏ, Đậu Trường Sinh người này am hiểu nhất đánh lén, thời khắc mấu chốt đánh lén giết chết một tôn bất hủ, như vậy thì sẽ đem chiến cục đánh băng, đây là có lấy tiền lệ, ngày xưa vạn thần điện chi chiến, cũng là bởi vì Đậu Trường Sinh một người đánh lén, từ đó sửa chữa một trận đại chiến, tiến tới ảnh hưởng tới võ đạo cùng tiên đạo, bằng vào sức một mình cải biến thiên hạ đại thế. Cho nên thật muốn thành công, còn phải tăng gia một tôn hai tôn bất hủ mới thỏa đáng. Nhưng nhiều như vậy bất hủ hội tụ, cái này không cách nào che giấu sự tình, không phải vậy tùy tiện tụ tập, cái này một cổ lực lượng đủ để hủy diệt trong thiên hạ 99% chủng tộc, giữa thiên địa bố cục đã sớm đại biến. Thần tộc an bài vô cùng thỏa đáng, đối chính mình tính mạng vô cùng coi trọng, chính là sợ ngoài ý muốn nổi lên tình huống. Đậu Trường Sinh tiến lên hai bước, đang định muốn cùng Tiên Tề nói chuyện với nhau, nói một chút gần nhất phát sinh sự tình, Đậu Trường Sinh bây giờ nắm chắc không được cục thế, nhưng mình không được, không có nghĩa là những người khác không được. Nhưng ngay tại Đậu Trường Sinh muốn mở miệng lúc, Thương Nguyên Ly vô cùng không có nhãn lực gặp chủ động mở miệng, lập tức đánh gãy Đậu Trường Sinh lời nói, để Đậu Trường Sinh ngẩng đầu nhìn về phía Thương Nguyên Ly, lắng nghe Thương Nguyên Ly lời nói. Thương Nguyên Ly một đường đến đây, cũng sớm đã cân nhắc lợi hại, nguyên bản ngay từ đầu Thương Nguyên Ly là không có ý định nói, thì coi như không có chuyện này. Thương tộc kinh thụ không vẫy vùng nổi, lại nói thẩm thấu tam nhãn tộc, đây cũng không phải là chuyện gì tốt, rất dễ dàng gây nên cái khác các tộc kiên kỵ, cái này dễ dàng cho thương tộc mang đến tai họa. Chỉ muốn giữ yên lặng, như vậy trước mắt phát sinh sự tình, đều cùng thương tộc không có quan hệ. Nhưng muốn đi vào trên trời thần cảnh trước, Thương Nguyên Ly quyết định, chuyện này nhất định phải nói ra. Bởi vì vạn tộc đại chiến muốn là bạo phát, như vậy thương tộc cũng không chiếm được chỗ tốt, khẳng định cũng bị cuốn vào trong đó. Tuy nhiên vạn tộc đại chiến không thể tránh né, nhưng hôm nay thương tộc còn không có chuẩn bị sẵn sàng, chí ít thương tộc còn không có đem thập đại chủng tộc vị trí, thành công nhường cho Côn Bằng tộc. Không phải vậy bây giờ đại chiến bạo phát, thương tộc rất dễ dàng bị Côn Bằng tộc để mắt tới, đến mức thực lực càng nhỏ yếu Long tộc. Long tộc tình huống đặc thù, sau lưng có tổ long. Cho dù là mạnh như tương lai thiên đế, cũng muốn tru giết tù ngưu đi ngăn cản tổ long trở về, có này phụ trợ tổ long thực lực có thể nghĩ. Côn Bằng hoàng chỉ cần đầu không ngốc, như vậy đương nhiên sẽ không dây vào Long tộc. Thương tộc thực lực là mạnh hơn một chút, có thể bởi vì thương tộc không có hậu trường, ngược lại không có bao nhiêu tai họa ngầm. Đây hết thảy tiền đề, đều là cái này hậu trường hắc thủ không phải Đậu Trường Sinh. Muốn là cái này Tam Viêm Thiên Tôn một chuyện, chính là Đậu Trường Sinh an bài tốt, như vậy chính mình lần này nhưng là dê vào miệng cọp. Bất quá Thương Nguyên Ly cho rằng khả năng này tính là có, nhưng chỉ cần mình không tại trước mắt bao người nói ra hết thảy, mà chính là lựa chọn đơn độc cùng Đậu Trường Sinh nói, hung thủ sau màn liền xem như Đậu Trường Sinh, chính mình cũng có thể là cho thấy cõi lòng, biểu dương ra bản thân cùng Đậu Trường Sinh là một lòng. Cho nên Thương Nguyên Ly đây là truyền âm, chỉ có Đậu Trường Sinh có thể lắng nghe gặp. Thương Nguyên Ly đem sự tình kỹ càng miêu tả một lần, trong đó tự nhiên dính tới thương tộc thẩm thấu sự tình. Đậu Trường Sinh ánh mắt ngưng tụ, chợt thâm thúy ba phần, thương tộc ngày xưa trêu chọc đến vạn tộc nhằm vào, không cũng là bởi vì bọn họ bộc lộ ra thẩm thấu vạn tộc kế hoạch à? Muốn không phải Thương Nguyên đồng hy sinh chính mình, như vậy vạn tộc tạo dựng lên liên quân thảo phạt sự tình, cũng sớm đã bạo phát. Bất quá Đậu Trường Sinh không thèm để ý, bây giờ bất hủ thời đại mở ra, bất hủ mới là chủ lưu, mà lại vạn tộc đại chiến lửa xém lông mày, thương tộc đã không có bao nhiêu không gian phát triển. Không phải vậy cho thương tộc mấy chục vạn, trên trăm vạn năm, lấy thương tộc kinh khủng thiên phú, như vậy sẽ là một cái phi thường khủng bố chủng tộc. Nơi này theo thương tộc đản sinh tại võ đạo thời đại, vậy mà một lần có thể cùng nhân tộc tranh hùng, cái này cũng đủ để nhìn ra thương tộc kinh khủng. Phải biết bây giờ thập đại chủng tộc bên trong, toàn bộ đều là truyền thừa tại viễn cổ cùng thượng cổ chủng tộc, bọn họ đều có quá khứ huy hoàng, nhân tộc có thể có hôm nay bá quyền, cái này cũng muốn nhờ vào thượng cổ thời kỳ hiển hách. Không có thượng cổ tiền bối tích lũy được nội tình, nhân tộc cũng không có khả năng có xưng bá lực lượng. Thương tộc đáng tiếc. Đậu Trường Sinh chú ý lực đã chuyển di, theo Thương Nguyên Ly mạch suy nghĩ. Thương Nguyên Ly lời nói, không thể nghi ngờ phá vỡ Đậu Trường Sinh tầm mắt trước mê vụ. Tam Viêm Thiên Tôn không phải thật sự tử, hoặc là cái này căn bản không phải chân nhân, mà chính là người nào đó một tôn hóa thân, hoặc là một tôn phân thân, như vậy Tam Viêm Thiên Tôn tử vong thì rất bình thường. Cái này cũng là có tiền lệ, giống như là lúc trước vị kia Quảng Hàn Thiên Tôn một dạng, đối phương hóa thân không ít, mỗi một vị đều biểu hiện ra bất hủ, thậm chí là còn kinh doanh đi ra Quảng Hàn Thiên Tôn cùng Trần Thiên Tôn dạng này mã dắt tới. Cái này tại bên ngoài người xem ra, đều là có máu có thịt chân nhân, các nàng cũng một mực phát triển, toàn bộ cũng làm bất hủ đến đối đãi. Giờ phút này Đậu Trường Sinh đều đang hoài nghi, cái này Tam Viêm Thiên Tôn phải chăng vì đối phương mã giác. Nói đến lần trước tại Thánh Mẫu Đạo Trường, đối phương cũng là ra chuyện. Bất quá cần phải không chết được, Đậu Trường Sinh không cho rằng nàng có thể chơi đến hôm khác về sau, mà là bởi vì sau lưng nàng có người, lấy hậu trường vị kia, đẳng cấp rõ ràng tại trời sau phía trên, nếu là có tâm, đủ để bảo trụ tính mạng của nàng. Cái này không cần hiện tại xuất thủ, lại can thiệp hồng trần, bị nhân quả chi lực quấn quanh, sớm tại thượng cổ thời kỳ, cũng đủ để an bài tốt hết thảy. Ví dụ tương tự đều có, Đậu Trường Sinh đối Thương Nguyên Ly mà nói có một ít tin tưởng, cũng tán thành Thương Nguyên Ly suy đoán. Kẻ sau màn như thế trăm phương ngàn kế, mưu đồ khẳng định không nhỏ. Nhất định là vạn tộc đại chiến. Kẻ sau màn cũng sẽ không là tiên đạo tử trung, hắn chỉ là muốn nhờ lấy vạn tộc đại chiến, hoàn thành chính mình mục đích nào đó mà thôi. Đậu Trường Sinh nghĩ một lát, vẫn không có khóa chặt người nào có hiềm nghi, bởi vì nhân tuyển nhiều lắm. Cái này cần chờ đối phương chủ động nhảy ra, mới có thể biết là ai. Tân tân khổ khổ làm nhiều chuyện như vậy, tuyệt đối không có khả năng vô thanh vô tức đẩy mạnh vạn tộc đại chiến, bởi vì liền xem như vạn tộc đại chiến bạo phát, như vậy ngay từ đầu cũng sẽ không trực tiếp liều mạng. Bọn hắn cũng đều không ngốc, bây giờ còn có đông đảo tiên đạo bất hủ rời rạc bên ngoài, bọn họ khẳng định sẽ cho bọn hắn chỗ tốt, sau đó mời bọn họ thêm vào. Cái kia một số không gia nhập, muốn là đổi thành cái khác niên đại, đều muốn bị cung cấp, căn bản không dám đắc tội, sinh sợ đắc tội đối phương về sau, làm cho đối phương thêm vào địch nhân trận doanh. Khả Vũ nói thập đại chủng tộc chế độ, đã thành lập quá lâu, nhân tộc bởi vậy xưng bá, thế nhưng bởi vậy bị hạn chế ở, giống như là dây thừng một dạng buộc chặt lấy nhân tộc, để nhân tộc không cách nào tiếp tục cường đại đi xuống. Thập đại chủng tộc phối hợp nhiều năm, đã sớm tạo thành ăn ý, bọn họ khẳng định sẽ án chiếu lấy quy củ làm việc, trước tiên đem cái này một số không cách nào lôi kéo bất hủ, toàn bộ đều cho thanh lý một lần. Cái này giống như là bọn họ đại chiến trước tiên đem tiểu tộc thanh lý một lần một dạng. Các đời vạn tộc đại chiến, sau khi chiến đấu tiểu tộc không biết diệt bao nhiêu, bọn họ giống như sao băng, xoáy lên xoáy diệt, có thể chỉ có thập đại chủng tộc sừng sững không ngã. Muốn chờ thập đại chủng tộc liều mạng, sau đó bọn họ kiếm tiện nghi thừa cơ mà lên, cái kia là căn bản không thể nào. Cho nên đối phương là dự định thêm vào thập đại chủng tộc, sau đó bắt đầu dần dần thay thế người cầm quyền, triệt để nắm giữ thập đại chủng tộc, cái này một loại là tại quy tắc bên trong hành sự, như tù ngư một dạng, căn bản là khó lòng phòng bị, ngoại tộc cũng vô pháp can thiệp. Loại thứ hai cũng là thu hoạch danh tiếng. Danh tiếng là lực lượng. Tam tai cửu nạn, trong đó cửu nạn cũng là vinh diệu. Lần này vạn tộc đại chiến rất đặc thù, cái này đủ để chống lên một lần vinh dự, để một vị nào đó người có quyết tâm vượt qua một khó. Muốn là nghĩ như vậy, người hiềm nghi cứ việc rút nhỏ phạm vi, nhưng vẫn là rất nhiều. Như là Thiên Kình Vương, Phù Tổ chờ một chút, toàn bộ đều không phải là tổ cảnh đỉnh phong, bọn hắn cũng đều có hiềm nghi. Nhưng muốn thu các danh tiếng, đây nhất định không thể xem như người tàn hình, chỉ có trời biết đất biết ngươi biết ta biết. Cái này là không được. Có trời mới biết, cái này không có sức mạnh, nhất định phải thiên địa ức vạn vạn chúng sinh hiểu được, lúc này mới có thể thu hoạch được lực lượng. Cho nên muốn thu các danh tiếng, cái này nhất định phải còn muốn có một bước, Thương Nguyên Ly phán đoán rất chính xác. Tiên tề mi tâm chu sa, hiện ra nhàn nhạt lộng lẫy, làm nổi bật lên thần thánh không thể xâm phạm, một đôi mắt u ám thâm thúy, bình tĩnh nhìn chăm chú lên Đậu Trường Sinh, vừa nhìn về phía một bên Thương Nguyên Ly. Từ khi bọn họ đi vào về sau, Đậu Trường Sinh cùng Thương Nguyên Ly thì bình tĩnh trở lại. Tiên tề lập tức hiểu được, bọn họ đang âm thầm truyền âm giao lưu. Tiên tề ánh mắt chậm rãi di động, nhìn về phía một bên Dương Thần nói, thần tộc lần này có lòng. Trẫm ở chỗ này có thể hướng thần tộc hứa hẹn, chỉ cần thần tộc không dẫn đầu khai chiến, như vậy chúng ta nhân tộc tuyệt đối sẽ không đối thần tộc động thủ. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là lần này sự kiện toàn bộ đều cùng thần tộc không quan hệ. Yên lặng bầu không khí bị đánh phá, một mực khắc chế Dương Thần, không kịp chờ đợi mở miệng nói, lần này sự tình, toàn bộ đều cùng chúng ta thần tộc không quan hệ. Chỉ là cự nhân vương chết địa phương, khoảng cách trên trời thần cảnh gần gũi quá, cự nhân tộc chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Phương diện này còn phải thỉnh tiên tề bệ hạ chủ trì công đạo, ước thúc một chút cự nhân tộc. Chúng ta thần tộc không muốn khai chiến, nhưng cũng sẽ không tùy ý cự nhân tộc không chút kiên kỵ kiếm chuyện. Dương Thần thần sắc nghiêm túc lên, trầm giọng lại mở miệng nói, ta đã nhận được tin tức, cự nhân tộc đã đánh lén chúng ta thần tộc một chỗ thần thiết mỏ, đem chúng ta thần tộc tộc nhân giết hại trống không. Đây không phải ví dụ, đến bây giờ phát sinh hơn 10 lên, rất rõ ràng đây là cự nhân tộc trả thù. Chúng ta thần tộc nguyện ý khắc chế, nhưng không có khả năng một mực nhường nhịn. Chuyện này xem ở cự nhân vương chết rồi, muốn là cự nhân tộc thu tay lại, như vậy có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, không phải vậy. Đậu Trường Sinh không thèm đếm xỉa đến câu nói kế tiếp, trong đầu chỉ có cự nhân tộc. Sau cùng nổi lên bốn chữ. Quảng Pháp Lão Tổ. Chương 1284, không người có thể vi phạm ta tâm ý. Quảng Pháp Lão Tổ. Bốn chữ này xuất hiện về sau, lập tức tràn ngập tại Đậu Trường Sinh trong đầu, thật lâu không cách nào tán đi. Cự nhân vương chỉ có hai tôn bất hủ, làm cự nhân vương sau khi chết, cũng chỉ còn lại có Quảng Pháp Lão Tổ cái này một vị bất hủ. Quảng Pháp Lão Tổ một cách tự nhiên thì nắm giữ cự nhân tộc, Quảng Pháp Lão Tổ lại coi là cự nhân vương báo thù danh nghĩa, có thể trực tiếp đối thần tộc ra tay. Cho dù là có lý trí người, Quảng Pháp Lão Tổ cũng có thể lấy đối phương cùng thần tộc cấu kết danh nghĩa, dễ như trở bàn tay áp chế đối phương, dù sao cự nhân vương vì vương đã có mấy ngàn năm, thâm thụ cự nhân tộc trên dưới tin cậy, đối với cự nhân vương tử, cự nhân tộc khẳng định trên dưới sôi trào, tiếng oán than dậy đất. Quảng Pháp Lão Tổ muốn vì cự nhân vương báo thù, cái này rất dễ dàng thì nắm giữ đại nghĩa. Muốn là hướng sâu đi cân nhắc, cự nhân vương muốn là Quảng Pháp Lão Tổ xử lý, cái này có thể nói là nhất tiễn song điêu. Không, còn có cái khác chỗ tốt. Chính mình nếu là không có Thương Nguyên Ly kể ra Tam Viêm Thiên Tôn sự tình, như vậy căn bản sẽ không đi hoài nghi Quảng Pháp Lão Tổ. Quảng Pháp Lão Tổ bây giờ tất cả cử động, toàn bộ đều hợp logic, không có bất kỳ cái gì khiến người ta hoài nghi địa phương. Nguy hiểm thật. Đậu Trường Sinh trong lòng hiện ra may mắn tới. May mắn là mình vận khí tốt, hiểu rõ hết thảy, không phải vậy thật muốn bị Quảng Pháp Lão Tổ đạt được. Cứ việc đây hết thảy, toàn bộ đều là chính mình suy đoán, Đậu Trường Sinh còn không có chứng cứ, động lòng người rất dễ dàng vào trước là chủ, làm ngươi tin tưởng một việc thời điểm, sẽ không ngừng tìm kiếm lấy lý do, lặp đi lặp lại thuyết phục lấy chính mình, cho đến chính mình tin tưởng. Đậu Trường Sinh dần dần ngẩng đầu, đã kết thúc suy nghĩ, ánh mắt nhìn về phía ngay tại trong lúc nói chuyện với nhau Tiên Tề cùng Dương Thần. Trực tiếp mở miệng trả lời nói, không cần đi ước thúc. Dương Thần trong ánh mắt hiện ra ngưng trọng, ánh mắt thâm thúy nhìn chăm chú lên Đậu Trường Sinh, nếu là không đi ước thúc cự nhân tộc, như vậy thần tộc chắc chắn sẽ không nhúc nhích. Tùy ý cự nhân tộc không ngừng giết hại tộc nhân của mình, thần tộc muốn là không phản ứng chút nào, như vậy tất nhiên là nhân tâm tan rã, một chủng tộc trọng yếu nhất lực ngưng tụ cũng liền biến mất. Bất quá Dương Thần cũng hiểu được, Đậu Trường Sinh khẳng định còn có nói sao. Dù là đây là Đậu Trường Sinh ý tưởng chân thật, nhưng là ở ngoài mặt, Đậu Trường Sinh khẳng định cũng muốn ngụy trang một hai, sẽ dối trá biểu hiện ra đối thần tộc tốt. Đậu Trường Sinh trầm mặc một chút, cái này không phải cố ý thừa nước đục thả câu, mà là tại tổ chức lời nói, ước chừng đi qua 3 năm cái hô hấp về sau, Đậu Trường Sinh mới tiếp tục mở miệng nói, lần này kẻ sau màn, cơ bản đã xác định là Quảng Pháp Lão Tổ. Chỉ là hiện nay ta còn khiếm khuyết mấu chốt nhất chứng cứ, cho nên đến đóng lấy chúng ta muốn dẫn xà xuất động, để Quảng Pháp Lão Tổ chủ động bộc lộ ra sơ hở tới. Đậu Trường Sinh lại một lần nữa ngừng dừng một chút, sau đó mới nói, Quảng Pháp Lão Tổ là chủ sử sau màn, tân tân khổ khổ bốc lên vạn tộc đại chiến, nó mục đích chỉ có một cái, cũng là nhờ vào đó thu hoạch được vinh diệu, hoàn thành cửu nạn, đem tự thân cảnh giới hướng lên lại đẩy tiến một bước. Bây giờ Quảng Pháp Lão Tổ làm ra nhiều như vậy nỗ lực, hoàn toàn đã đem chính mình cho bảo hộ, cho nên chỉ cần không phải lập tức thất bại, mà chính là chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đẩy mạnh vạn tộc đại chiến bạo phát, Quảng Pháp Lão Tổ khẳng định sẽ tiếp tục động thủ. Cái này giống như đầu tư đồng dạng, tiền kỳ đã đầu nhập vào không ít tiền, sau cùng vẫn không có bao nhiêu thu hoạch, lúc này thì gặp phải hai loại lựa chọn, là trực tiếp chịu đền rời sân, hết tất cả khả năng vãn hồi tổn thất, để cho mình thiếu tổn thất một số, một cái biện pháp khác, thì tiếp tục thêm vào đầu tư. Mà muốn là chỉ thiếu chút nữa liền có thể thành công, Quảng Pháp Lão Tổ khẳng định sẽ nếm thử, bọn họ không có chuẩn bị, tự nhiên không cách nào phát hiện Quảng Pháp Lão Tổ, nhưng hôm nay nhiều như vậy ánh mắt chú ý, trừ phi là Quảng Pháp Lão Tổ bất động, không phải vậy khẳng định sẽ bị phát hiện. Dương Thần ánh mắt sáng lên, nổi lên vui sướng, cao hứng mở miệng nói, thật là Quảng Pháp Lão Tổ. Dương Thần hỏi thăm mới nói ra, Dương Thần không có chờ Đậu Trường Sinh trả lời, thì chính mình trực tiếp tiếp tục nói, nhất định là Quảng Pháp Lão Tổ. Cái này một vị Quảng Pháp Lão Tổ thực lực không yếu, chính là tổ cảnh bên trong cường giả, căn cứ lấy chúng ta nắm giữ tình báo, Quảng Pháp Lão Tổ đã là bát nạn tổ cảnh, chỉ kém sau cùng một khó, liền có thể trở thành một tên tổ cảnh đỉnh phong. Cho nên đông đảo tổ cảnh bên trong, muốn nói người nào không kịp chờ đợi, muốn gây sự tình, để chính mình thực lực càng tiến một bước, như vậy tuyệt đối là Quảng Pháp lão tổ cùng Phù tổ cái này một loại khoảng cách tổ cảnh đỉnh phong chỉ có cách xa một bước người. Quảng Pháp lão tổ có động cơ, có thực lực, toàn bộ đều vô cùng phù hợp. Dương Thần một bộ nhận định Quảng Pháp lão tổ tư thái, nhưng trong lòng thì cười lạnh, Đậu Trường Sinh phun ra chân tướng, ngay từ đầu để Dương Thần tương đối ngoài ý muốn, bởi vì Quảng Pháp lão tổ một người này, từ đầu đến cuối đều không có hiện lên ở Dương Thần trong lòng. Cái này nguyên do vô cùng đơn giản, Quảng Pháp lão tổ cái này một vị tổ cảnh, lớn nhất gần một chút năm qua vô cùng điệu thấp, kém xa Thiên Kình Vương cùng Phù tổ cao điệu. Cho nên Dương Thần căn bản không có đi nghĩ đối phương, hiện nay đột nhiên phát hiện, Đậu Trường Sinh lựa chọn Quảng Pháp lão tổ, đây cũng là cực kỳ bình thường. Đậu Trường Sinh bây giờ nắm giữ chúng nhiều bảo vật bên trong, Hình Thiên Chi Nhãn cứ việc không bằng Trấn Hải Châu. Có thể Trấn Hải Châu là hỗn độn thần binh không có sai, có thể Trấn Hải Châu bây giờ khoảng cách gom góp, Đậu Trường Sinh còn kém không ít đâu, nhất là Thanh Thiên Câu Quân khả năng tùy thời trở về, ở trong đó tràn ngập không nhỏ tai họa ngầm. Gần nhất Đậu Trường Sinh thu thập Trấn Hải Châu khó khăn, là Trấn Hải Châu khó có thể thu thập, nhưng cùng lúc cũng có thể là Đậu Trường Sinh tâm sinh kiên kỵ, sợ Trấn Hải Châu bị thu thập toàn về sau, Trấn Hải Châu trực tiếp gây nên Thanh Thiên Câu Quân chú ý. Vì Thanh Thiên Câu Quân chiếu sáng trở về con đường. Hình Thiên Chi Nhãn thế nhưng là một đôi, hai người đều là đỉnh cấp bất hủ thần binh, hỗ trợ lẫn nhau, đây là gần với hỗn độn thần binh bảo vật. Hình Thiên Chi Nhãn bảo vật như vậy, có thể ngoại trừ Đậu Trường Sinh vị chủ nhân này bên ngoài, còn có Quảng Pháp lão tổ cái này một vị chủ nhân. Nhất là Hình Thiên Chi Nhãn tại Quảng Pháp lão tổ trong tay không biết bao nhiêu vạn năm, Quảng Pháp lão tổ đối Hình Thiên Chi Nhãn trưởng khống, khẳng định đạt đến một mức độ khủng bố, cho dù là chủ động xóa đi chính mình nguyên linh lạc ấn, có thể Đậu Trường Sinh có thế yên tâm sao? Đậu Trường Sinh sẽ không lo lắng, muốn là Quảng Pháp lão tổ lưu lại một cái cửa ngầm, thời khắc mấu chốt Hình Thiên Chi Nhãn không cách nào phát huy ra uy lực đến. Một trận sinh tử đại chiến bên trong, muốn là xuất hiện cái này một loại tình huống, khẳng định sẽ ảnh hưởng chiến đấu đi hướng. Cho nên biện pháp tốt nhất, tự nhiên là đem cái này vị chủ nhân trước xử lý, làm cho đối phương trực tiếp biến mất, đây là xong hết mọi chuyện sự tình, tương lai liền xem như Đậu Trường Sinh trở thành tổ cảnh đỉnh phong, cũng không cần hoàn lại nhân quả. Lấy Hình Thiên Chi Nhãn trân quý, lúc trước ủy thác Đậu Trường Sinh làm sự tình, hai người này khẳng định không là ngang nhau. Thậm chí là tại Dương Thần xem ra, chuyện lúc trước cũng là Quảng Pháp lão tổ chính mình chơi thoát, lấy Hình Thiên Chi Nhãn trân quý, ai có thể bỏ qua. Quảng Pháp lão tổ cũng không có xa xỉ đến, có thể đem Hình Thiên Chi Nhãn giao ra, tự thân còn có đỉnh cấp bất hủ thần binh cấp độ. Không khách khí giảng, đã mất đi Hình Thiên Chi Nhãn về sau, Quảng Pháp lão tổ thực lực rơi xuống nghiêm trọng, điểm này chính mình cũng có thể nhìn ra được, Đậu Trường Sinh tự nhiên cũng được. Cho nên đối Quảng Pháp lão tổ ra tay, phù này hợp logic, cũng là điển hình đậu thị phong cách. Điểm này Dương Thần cũng hiểu được, chính mình là nói vuốt đuôi, đây là biết kết quả đẩy ngược, cho nên mới có thể nhẹ nhõm phân tích ra được. Dương Thần hít một hơi thật sâu, sau đó trùng điệp phun ra, bây giờ Đậu Trường Sinh đã không che giấu mục đích, khẳng định đã chuẩn bị kỹ càng, đến đón lấy cũng là vu oan quá trình. Trước kia chính mình cũng là sau đó biết kết quả, vẫn là lần đầu sự tình không có phát sinh trước, trực tiếp hiểu được Đậu Trường Sinh mục đích. Cái này cũng cho Dương Thần có thể chi phối thế cục cơ hội, muốn là Dương Thần có lòng mà nói, có thể để Đậu Trường Sinh sắp thành lại bại, cái này một cái ý nghĩ tại Dương Thần trong lòng xuất hiện, chợt liền bị Dương Thần bác bỏ. Chính mình cùng Quảng Pháp lão tổ không quen không biết, làm gì vì Quảng Pháp lão tổ đi mạo hiểm. Đây cũng là Đậu Trường Sinh không sợ chính mình mật báo nguyên nhân, đầu mình bình thường, không phải một cái kẻ ngu, chắc chắn sẽ không làm mạo hiểm lớn, ích lợi tiểu nhân sự tình. Dù sao đây chỉ là phá hủy Đậu Trường Sinh một lần tính kế, lấy được cũng chỉ là một số cảm giác thành tựu, chân thực phía trên căn bản không có chỗ tốt gì. Cho dù là sống sót Quảng Pháp lão tổ, cũng chỉ là miệng cảm tạ hai câu, thậm chí trong lòng sẽ còn chửi mình một câu đần độn. Mà hậu quả chính là mình lên Đậu Trường Sinh tiểu hắc bản, thành công đem Đậu Trường Sinh ánh mắt hấp dẫn đến, là Đậu Trường Sinh tất sát mục tiêu, thành công vì Quảng Pháp lão tổ cản tai. Dương Thần trong lòng phỉ báng, có thể bày tỏ mặt không có lộ ra mảy may, phản mà không ngừng phụ họa Đậu Trường Sinh, một bộ mới vừa vặn phát hiện chân tướng bộ dáng. Dương Thần chính chờ đợi Đậu Trường Sinh tiếp xuống an bài, muốn vu oan cho Quảng Pháp lão tổ, đây cũng không phải là một kiện tùy tiện có thể làm được sự tình, Dương Thần không có chủ động nhắc đến an bài, sợ ảnh hưởng đến Đậu Trường Sinh. Nói một lời thành thật, Dương Thần đối với trước mắt cái này một kết quả, là phi thường vui lòng nhìn thấy. Bởi vì cái gọi là tử đạo hữu bất tử bần đạo. Quảng Pháp lão tổ xui xẻo, vừa vặn đem Đậu Trường Sinh chú ý lực hấp dẫn tới, như vậy bọn họ thần tộc cũng liền an toàn. Không cần phải lo lắng lần này lại bởi vì Thận Long chết đi, thành vì nhân tộc trọng điểm đã kích mục tiêu. Cho dù là Quảng Pháp lão tổ xong đời về sau, đợi đến Đậu Trường Sinh có tinh lực, bắt đầu lại nhằm vào bọn họ thần tộc. Cái kia cũng không phải chuyện gì xấu, chí ít bọn họ thắng được thời gian thở dốc, có thể làm một số chuẩn bị, mà không giống như là bây giờ bị đánh một trở tay không kịp, căn bản chính là không có chút nào chuẩn bị. Tiên tệ giống như bối cảnh đồng dạng, làm Đậu Trường Sinh sau khi mở miệng, vẫn luôn không có phát biểu, chỉ là bình tĩnh nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Từng tia ánh mắt, toàn bộ đều tập trung vào Đậu Trường Sinh trên thân, chính chờ đợi Đậu Trường Sinh sau cùng phát biểu. Đậu Trường Sinh rất thận trọng, bởi vì cái này liên quan đến lấy Quảng Pháp lão tổ cái này một tôn cường giả, chính yếu nhất chính là phải có chứng cứ. Quảng Pháp lão tổ thực lực, Đậu Trường Sinh không phải rất để ý, mấu chốt là Quảng Pháp lão tổ thân phận, cái này một vị là cự nhân tộc. Muốn là chuyện này làm không tốt, khẳng định sẽ gây nên vạn tộc phản cảm, nhân tộc vốn là bị mâu thuẫn, tuyệt đối không thể rơi xuống mượn cớ. Tựa như là lúc trước chiếm lấy Long Môn một dạng, nhân tộc nắm giữ danh phận, cho dù là chủng tộc khác không vui, có thể cũng không thể nói gì hơn, mà không phải cố chiếm lấy, cái khác các tộc liên hợp cùng một chỗ hướng nhân tộc tạo áp lực. Đậu Trường Sinh suy tính một hồi, lúc này mới chậm chậm mở miệng nói, bây giờ khoảng cách bạo phát vạn tộc đại chiến, thì chỉ thiếu chút nữa xa. Thần tộc thương vong không ít, dựa theo lấy tình huống bình thường, thần tộc thì muốn phản kích. Quảng Pháp lão tổ cũng sẽ nhờ vào đó, lập tức khuếch trương đại xung đột quy mô, theo tiểu quy mô xung đột, bắt đầu bạo phát toàn diện xung đột, hai tộc đại chiến cũng liền đi tới. Đậu Trường Sinh lời nói sau khi nói đến đây, đột nhiên phát hiện đối diện Tiên Tề một đôi mắt, nổi lên một tia sáng. Đậu Trường Sinh sững sờ, Tiên Tề cái này thần thái biến hóa quá rõ ràng, cùng đối phương lòng dạ nghiêm trọng không phù hợp, Đậu Trường Sinh ngay từ đầu không có kịp phản ứng, chợt trong lòng có minh ngộ, đã hiểu Tiên Tề ý tứ. Thần tộc cùng cự nhân tộc bạo phát đại chiến, đây không phải một chuyện xấu a. Đậu Trường Sinh phát hiện suy nghĩ của mình, nhận lấy hạn chế, bây giờ mới rộng mở trong sáng. Nhân tộc không nguyện ý bạo phát vạn tộc đại chiến, đó là bởi vì sợ người tộc cùng thần tộc lưỡng bại câu thương, cho dù là nhân tộc thực lực mạnh hơn thần tộc rất nhiều, có thể không ngăn nổi chủng tộc khác trong bóng tối chống đỡ. Sau cùng chiến thắng thần tộc về sau, nhân tộc tổn thất cũng tuyệt đối không nhỏ, nhưng muốn là dẫn đầu bạo phát đại chiến chủng tộc không có nhân tộc. Như vậy thì là một chuyện tốt. Nhờ vào đó có thể suy yếu thần tộc cùng cự nhân tộc thực lực, vì nhân tộc nhất thống vạn tộc khuếch trương đại ưu thế. Đậu Trường Sinh sinh ra cái này một cái ý nghĩ lúc, trong lòng cũng là máy động. Bởi vì Đậu Trường Sinh phát hiện, khả năng này cũng là Quảng Pháp lão tổ một cái tính kế. Nếu là thật như thế, như vậy Quảng Pháp lão tổ một người này thì hiển hiện vô cùng đáng sợ, hết thảy đều an bài rõ ràng. Thoáng một cái đánh vào Đậu Trường Sinh xương sườn mềm phía trên, cho dù là sau cùng mưu đồ bị phát hiện, có thể bởi vì cái này cùng nhân tộc không quan hệ không nói, kết quả cuối cùng đối với nhân tộc cũng có lợi, chính mình có thể sẽ không ngăn cản, ngược lại sẽ tương trợ Quảng Pháp lão tổ một chút sức lực, để Quảng Pháp lão tổ mưu đồ thành công. Muốn là đổi một cái tư duy cân nhắc, bất luận là Thận Long cái chết, vẫn là Cự Nhân Vương cái chết, đối với nhân tộc đều là phi thường có lợi. Cho dù là Cự Nhân Vương một mực giúp đỡ chính mình, có thể Cự Nhân Vương tiểu động tác không ngừng, rất rõ ràng trong lòng có không ít ý nghĩ, kém xa Thương Nguyên Ly đã nhận mệnh, Cự Nhân Vương là không dựa vào được, cho nên không có gì có thế tiếp địa phương, chết thì cũng đã chết rồi. Quảng Pháp lão tổ cái này một vị cường giả, chuẩn bị nhiều năm về sau, nhất triều bạo phát, hiệu quả phi phàm. Đậu Trường Sinh một trái tim chần chờ. Kiểm. Mà phía trước Tiên Tề, rất rõ ràng đã tâm động. Vạn tộc đại chiến sớm muộn đều muốn bạo phát, tuy nhiên nhân tộc chuẩn bị không đủ, có thể so sánh với lấy được chỗ tốt, cái gì chuẩn bị đều hiển hiện không có ý nghĩa, nhân tộc không chuẩn bị, vạn tộc khẳng định cũng không có, tất cả mọi người là xuất phát từ cùng một cái hàng bắt đầu phía trên. Tiên Tề đã tâm động, nhưng lại là không có mở miệng quấy nhiễu Đậu Trường Sinh phán đoán, chỉ là biểu đạt ra chính mình khuynh hướng, cuối cùng quyền quyết định hoàn toàn nắm giữ tại Đậu Trường Sinh trong tay. Cái này một loại cách làm, sau cùng thu hoạch đều là chỗ tốt. Chỗ xấu là có, ước chừng cũng là được an bài, để Đậu Trường Sinh tâm không thuận. Một tên người xấu, dẫm trên vạn tộc hài cốt, trở thành một tên tổ cảnh đỉnh phong, Đậu Trường Sinh đối với cái này kết quả rất bất mãn. Hiện thực cùng lý tưởng va chạm. Sau cùng Đậu Trường Sinh hạ quyết tâm, dự định tùy hứng một lần. Sau cùng đến cùng vô pháp tiếp nhận, một tên ác nhân dẫm trên vạn tộc hài cốt thành đạo. Chương 1285, nói nhảm ảnh ma. Thần tộc. Vậy mà như thế nhát gan. Quảng Pháp lão tổ khôi ngô cao lớn thể phách, giờ phút này cái eo thẳng tắp giống như một cây trường thương, Quảng Pháp lão tổ rộng lớn bàn tay bên trong, giờ phút này chính nắm giữ một cuốn to lớn một loại nào đó gia thú gia thuộc, phía trên chữ khải viết một phần tình báo. Quảng Pháp lão tổ chậm rãi cuốn lên, trong lòng bàn tay bốc lên mà ra một đạo hỏa diễm, chợt gia thuộc liền đã bốc cháy lên. Hỏa diễm cháy hừng hực, còn quấn Quảng Pháp lão tổ bàn tay, một cổ nóng rực cảm giác không ngừng truyền ra, nhưng cũng liền giới hạn ở đây, Quảng Pháp lão tổ da thịt từ đầu đến cuối cũng không từng ra hiện bất kỳ biến hóa nào. Gia thú từng khúc hóa thành tro tàn, nghênh phong phiêu tán ở giữa thiên địa. Quảng Pháp lão tổ quần áo phần phật rung rung, một bên cái bóng cũng chuyển động theo. Đột nhiên, cái bóng bắt đầu không ngừng nhuyễn động, dường như chính là vật sống đồng dạng, chậm rãi thoát ly Quảng Pháp lão tổ, sau cùng vậy mà cùng Quảng Pháp lão tổ đặt song song, biến thành một đạo đen như mực, lăn lộn trên thân phía dưới toàn bộ màu đen bóng người. Hắc ảnh cùng Quảng Pháp lão tổ sóng vai đứng thẳng, cũng chắp hai tay sau lưng, song phương động tác giống như đúc. Bất luận là cao thấp, mập gầy, bọn họ toàn bộ đều là giống như đúc, khác biệt duy nhất chính là hắc ảnh vẫn chưa có cụ thể tướng mạo. Một đạo cùng quảng pháp lão tổ hơi tương tự âm thanh vang lên, cự nhân tộc tuần tự không ngừng đánh lén thần tộc thần thiết mỏ, thiên thảo viên, khổ một tràng này địa phương, cái này vài chỗ toàn bộ đều là thừa thải thần ma tài nguyên địa phương. Dù là bây giờ bất hủ thời đại mở ra, thần ma tầm quan trọng đã hạ xuống, nhưng cái này một số tại bất hủ thời đại mở ra trước, cũng đã là thần ma tư nguyên, bây giờ đều ở vào tấn thăng bên trong, như thần mỏ sắt bên trong sản xuất thần thiết, phẩm chất đem về rút cao một cái cấp độ. Đến lúc đó có thể trở thành tiên thiên thần ma tài nguyên, dù là không thể toàn bộ đều tấn thăng thành vì tiên thiên thần ma tài nguyên, có thể trong đó hạch tâm khu vực, nhất định sẽ sinh ra một bộ phận tiên thiên thần ma tài nguyên. Cái này giá trị cực lớn biên độ tăng lên, liền xem như thần tộc thể lượng lại lớn, thần tộc lại sung túc, cái này cũng là không thể nào coi nhẹ. Nhất là lần này cự nhân tộc, không chỉ là chiếm lấy cái này một số tài nguyên chi địa, còn đem trấn thủ thần tộc toàn bộ đều cho giết hại không còn, trong đó còn có mấy tôn thần ma. Lấy cừu hận như vậy, thần tộc hiện tại phản ứng tự nhiên, liền hẳn là hung hăng trả thù lại. Thần tộc hiện nay khắc chế không nhúc nhích, cái này một loại tình huống rất không bình thường. Hắc ảnh giống như quảng pháp lão tổ cái bụng bên trong dung đũa, chậm rãi đã đem quảng pháp lão tổ trong lòng tất cả ý nghĩ, toàn bộ đều cho tố nói một lần. Quảng pháp lão tổ ánh mắt hơi hơi di động, bắt đầu nhìn về phía cùng mình sóng vai đứng yên cái bóng, thần thái hiện ra vẻ không vui, không thích mở miệng nói, ngươi cái này một loại tư thái, vô cùng khiến người chán ghét ác. Ngươi không phải cái bóng của ta, không cần gửi lại tại cái bóng của ta bên trong, cũng không cần khắp nơi bắt chước ta. Ngươi cái này một loại cách làm, sẽ chỉ làm ta hiểu lầm, ngươi đang âm thầm đúng ta ăn mòn. Hắc ảnh chậm rãi quay người, lần này chủ động há hốc miệng ra, lộ ra răng trắng như tuyết, cái này hiếm thấy theo cái bóng, biến thành chân thực chi vật, trong nháy mắt toàn thân bên trong liền bị bỏ thêm vào vô số huyết nhục đồng dạng. Hắc ảnh bình thản mở miệng nói, thực lực của ta, ngươi cũng biết. Muốn đối ngươi cường giả như vậy xuất thủ, không làm cho ngươi một điểm phát giác, cái kia là chuyện không thể nào. Mà lại ta cũng không có gửi lại tại cái bóng của ngươi bên trong. Hắc ảnh lời nói không khỏi ngừng dừng một chút, sau đó mới bất đắc dĩ mở miệng nói, ta từ thượng cổ thì giải thích vô số lần, ta chỉ là một đạo bóng mờ, không cách nào ảnh hưởng cường giả cái bóng. Cái bóng của ngươi từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là bởi vì sự xuất hiện của ta, cho nên bị ta cho ảnh hưởng tới, cho nên nhìn qua mới giống như là ta gửi lại ngươi cái bóng bên trong, nắm giữ ngươi cái bóng một dạng. Không tin ta chủ động rời đi một chút khoảng cách, ngươi lại nhìn kỹ một chút. Hắc ảnh nói chuyện thời điểm, đã chủ động rời đi, nhưng mới đi ra khỏi một bước, liền bị quảng pháp lão tổ cánh tay tráng kiện cản lại. Quảng pháp lão tổ nhìn trước mắt nói nhảm hết bài này đến bài khác, tư thái quái dị gia hỏa, đè thấp lấy giọng hát bất mãn nói, đến lúc nào rồi? Ai sẽ đi quan tâm cái này một số râu ria không đáng kể? Ta biết ngươi cổ quái, ngươi khẳng định ra tay với ta. Quảng pháp lão tổ sau khi nói đến đây, chủ động lắc đầu nói, nhưng ta không thèm để ý. Ta hiện nay muốn là vạn tộc đại chiến bạo phát. Quảng pháp lão tổ tại vạn tộc đại chiến bốn chữ phía trên, đã nhấn mạnh, chính đang nhắc nhở trước mắt cái này một vị ảnh ma. Bất luận cái gì một tên tổ cảnh, đều không phải là cái gì tốt đối phó, mỗi người đều có am hiểu bản sự, nhưng như trước mắt cái này một vị cổ quái, lại là càng ngày càng ít. Tuy nhiên trước mắt ảnh ma thanh danh không tốt, được xưng tụng là có tiếng xấu, có thể hắn bản sự là nhất đẳng. Bằng không thì cũng sẽ không trở thành quảng pháp lão tổ đối tượng hợp tác. Có thể đây là ưu điểm, nhưng khuyết điểm cũng hết sức rõ ràng, vị này ảnh ma tên bên trong mang theo một cái ma, liền đã chứng minh đối phương không phải vật gì tốt. Lớn nhất làm cho không người nào có thể chịu được là, cái này một vị ảnh ma ưa thích chui vào cường giả cái bóng bên trong. Ảnh ma đến cùng đã làm gì? Điểm này đến bây giờ không người hiểu được. Có thể ảnh ma cường đại, còn có thói quen như vậy, đây nhất định không là một chuyện tốt. Muốn là bình thường thời kỳ, quảng pháp lão tổ tự nhiên không cho phép ảnh ma đối với mình cái bóng ra tay, nhưng bây giờ lại là không thèm để ý, dù sao đây là cùng ảnh ma hợp tác trước, quảng pháp lão tổ liền đã cân nhắc lợi hại. Thuần túy làm mời ảnh ma xuất thủ đại giới. Ảnh ma chậm rãi nâng lên ánh mắt, thâm thúy con ngươi nhìn chăm chú lên quảng pháp lão tổ, bình tĩnh mở miệng nói, ngươi tính kế là không tệ. Cho dù là nhân tộc xem thấu chân tướng, nhưng kết quả cuối cùng cũng chỉ là cự nhân tộc cùng thần tộc đại chiến, cái này cùng nhân tộc không có bất cứ quan hệ nào. Nhân tộc có nhất thống vạn tộc giả tâm, dạng này suy yếu trong vạn tộc hai đại cường tộc cơ hội, đây đối với nhân tộc mà nói cũng không thấy nhiều. Cho nên nhân tộc lựa chọn làm như không thấy, đây mới là lợi ích tối đại hóa biện pháp. Ngươi thành công suất phi thường cao, đây là cả hai cùng có lợi sự tình. Nhưng hôm nay cục thế, lại là xuất hiện một chút xíu ngoài ý muốn, dự đoán bên trong sẽ kịch liệt phản kích thần tộc, hiện nay lựa chọn án binh bất động, đối với chết đi tộc nhân, mất đi thần ma tài nguyên, dường như giống như là không có phát hiện một dạng. Quảng pháp lão tổ không khỏi trực tiếp nhắc nhở nói, cái này một số ta đều hiểu được, nói thẳng trọng điểm. Ngươi cho rằng thần tộc phản ứng như vậy, tính toán bình thường. Vẫn là khác thường. Ảnh ma đột nhiên vỗ trán một cái, nổi lên bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, bất mãn mở miệng nói, ngươi muốn biết ý kiến của ta. Ngươi nói thẳng liền tốt, không nên nói cái kia một đống nói nhảm, ta còn tưởng rằng ngươi để cho ta phân tích cục thế. Cẩn thận. Còn lại lời nói mới nói ra một chút, liền bị quản pháp lão tổ không nhịn được phất tay ngắt lời nói, nói điểm chính. Muốn là bình thường quản pháp lão tổ không thèm để ý thời gian trôi qua, cho nên đối với ảnh ma lải nhải bên trong dông dài hành động, ngược lại là không có bao nhiêu cái nhìn, bây giờ đột nhiên phát hiện, trước mắt cái này một cái gia hỏa, chính là một cái nói nhảm, quá dày vào khốn khổ. Trách không được đều muốn chém chết hắn, bây giờ quản pháp lão tổ cũng có được xúc động như vậy. Ảnh ma thở ra một hơi, tiếc nuối mở miệng nói, ta còn muốn cùng ngươi nói một chút, thần tộc cùng ảnh tộc quan hệ chặt chẽ, mà ta cùng ảnh tộc quan hệ đây. Phương diện này cũng là giữa thiên địa bí ẩn, người biết không nhiều. Tốt a, ta nói điểm chính. Ảnh ma nhìn chăm chú đến quản pháp lão tổ thần sắc biến hóa, biết quản pháp lão tổ đã nổi giận, vội vàng mở miệng nói, lấy góc độ của ta đến xem, thần tộc bây giờ phản ứng rất bình thường. Ngươi cũng biết, hiện nay vị kia chính tại trên trời thần cảnh đây. Thần tộc không thể không suy nghĩ nhiều một số, bây giờ ngươi hành động trả thù, là không là vị nào một tay khống chế kết quả. Thần tộc tại không biết nội tình trước, chắc chắn sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, sẽ chủ động khai hội, vẫn là khai hội. Trường hợp như vậy, ngươi cũng là đã trải qua không biết bao nhiêu lần, chỉ cần không phải sống chết trước mắt, bất cứ chuyện gì đều là có thể kéo thì kéo, cái này một ít người nhóm ngoại trừ khai hội, cãi lộn, cái gì khác cũng sẽ không. Quản pháp lão tổ không nhìn thẳng rơi mất ảnh ma líu lo không ngừng lời nói, bởi vì quản pháp lão tổ đã thu được muốn biết nội dung. Ảnh ma ý nghĩ cùng quản pháp lão tổ nghĩ một dạng, có ảnh ma lời nói về sau, quản pháp lão tổ trong lòng nhất an. Biết thần tộc là phản ứng bình thường, mà không phải có âm mưu về sau, như vậy đến đón lấy việc cần phải làm thì đơn giản, chỉ cần lại thêm một phần lực là đủ. Thần tộc liền xem như hiện tại nhịn, chẳng lẽ có thể một mực nhẫn xuống dưới. Sớm muộn cũng sẽ không thể nhịn được nữa. Mà cái này cũng thì đã đạt thành mục đích. Dù sao muốn bảo trì hai tộc hòa bình rất khó, phải đi qua vô số sự tình, thắng được song phương tín nhiệm, nhưng muốn phá hư hữu nghị, chỉ cần một việc là được. Quản pháp lão tổ trầm ngâm thật lâu, đương nhiên một bên có líu lo không ngừng lời nói, bất quá quản pháp lão tổ không có đi nghe, toàn bộ cũng làm nói nhảm. Một phút sau, quản pháp lão tổ lúc này mới lên tiếng nói, thần tộc cứ việc không có trả thù, nhưng bọn hắn không phải là đồ ngốc. Hiện nay lại muốn đánh lén thần tộc tại trên trời thần cảnh bên ngoài trọng yếu khoáng sản, hy vọng đã phi thường nhỏ, thần tộc khẳng định đã làm tốt phòng bị. Cự nhân tộc cũng bị giám thị lên, ta muốn là điều tiên thiên thần ma số lượng nhiều, cái này một loại động tĩnh thần tộc khẳng định có thể phát hiện, cho nên chúng ta là muốn dùng cái này một loại phương thức đến kích thích thần tộc, vẫn là trực tiếp do ta xuất thủ, đem thần cảnh ngoại các nơi địa phương, toàn bộ đều hoành tảo một lần. Quản pháp lão tổ nói lời nói, mặc dù là câu nghi vấn, giống như là hỏi thăm một dạng, nhưng trong lòng đã có đáp án, cho nên là dùng giọng khẳng định nói câu nghi vấn. Ảnh ma không chút do dự nói, đương nhiên là chúng ta tự mình xuất thủ. Điều động tiên thiên thần ma, cái này cần thời gian, mà lại phổ thông cự nhân tộc tốt lừa dối, đến tiên thiên thần ma cái này một cái cấp độ, vị nào không phải nhân tinh. Dê! Ngươi không phải cự nhân vương, muốn ủy nhiệm bọn họ rất khó, cho dù là lấy cự nhân vương báo thù danh nghĩa, bọn họ cũng muốn cân nhắc cùng thần tộc khai chiến hậu quả. Thần tộc bất hủ đông đảo, này lại cho cự nhân tộc mang đến hủy diệt, trong bọn họ khẳng định có người sẽ cự tuyệt. Ảnh ma tùy ý phất tay nói, đây là hiện thực, không phải trò chơi, muốn trưởng khống nhất tộc, không phải đơn giản như vậy. Bằng vào ta. Chương 1286, Dương Thần phải chết. Đại Hoang Sơn. Đây là một tòa phổ thông thông sơn phong. Này cao độ cũng phổ thông thông, cách nhau ngoài trăm dặm núi xanh, ít nhất là Đại Hoang Sơn gấp 2 độ cao. Đại Hoang Sơn cũng không có cái gì quý hiếm cây cuối cùng hoa loại, càng là không có trân quý thảo dược, Đại Hoang Sơn thậm chí là liền cỏ tươi đều ít đến thương cảm, Đại Hoang Sơn nhìn qua cực kỳ hoang vu, đây chính là một tòa núi hoang, cũng là Đại Hoang Sơn tên nơi phát ra. Nhưng cái này một tòa nhìn qua phổ thông sơn phong, lại tại một cái vô tình, bị người phát hiện nơi này có thể thai nghén một loại tên là Địa Tâm Ngọc Mẫu bảo vật. Địa Tâm Ngọc Mẫu sinh ra ở trong lòng đất, hội tụ địa mạch chi lực. Có người suy đoán Đại Hoang Sơn như thế hoang vu yên lặng, thảo mộc không sinh, bách thú tuyệt tích, cũng là bởi vì Địa Tâm Ngọc Mẫu duyên cớ. Nếu là không có Địa Tâm Ngọc Mẫu thôn vệ Đại Hoang Sơn địa mạch chi lực, Đại Hoang Sơn khẳng định sẽ trở thành một chỗ tu hành thánh địa, cũng sớm đã có lấy vô số người ở đây tu hành. Chẳng qua hiện nay Đại Hoang Sơn, nhưng cũng là không thiếu khuyết vết chân. Địa Tâm Ngọc Mẫu chính là thần ma tài nguyên, đây là một loại trọng yếu tài nguyên, là thần tộc không thể thiếu trọng yếu chi địa. Cho dù là Đại Hoang Sơn khoảng cách trên trời thần cảnh có một chút khoảng cách, có thể thần tộc cho tới nay đều có thần ma trấn thủ ở này. Bất quá đào ra Địa Tâm Ngọc Mẫu chuyện này, khẳng định không phải thần ma tự thân đi làm, thần ma chỉ là tọa trấn, bảo đảm Đại Hoang Sơn an toàn, ở vào thần tộc chưởng khống phía dưới. Chánh thức làm việc chính là một số phàm tục, là cái kia một số ba đời sau thần tộc hậu duệ. Bây giờ Đại Hoang Sơn phía trên thần tộc y nguyên như là thường ngày đồng dạng, sắc trời mới vừa vặn sáng lên, đông đảo thần tộc liền đã kết thúc tu hành, bọn họ bắt đầu đứng dậy đi ăn điểm tâm, sau đó sẽ bắt đầu ngày qua ngày tìm kiếm địa tâm ngọc mẫu buồn tẻ sống. Nương theo lấy thần tộc đối Đại Hoang Sơn không tách ra hái, địa tâm ngọc mẫu số lượng tự nhiên bắt đầu giảm xuống, cho dù là địa tâm ngọc mẫu không ngừng tại thai nghén, có thể rất rõ ràng dựng dục tốc độ theo không kịp khai thác tốc độ. Cho nên bây giờ thần tộc đã cố ý khống chế khai thác tốc độ, cho Đại Hoang Sơn thai nghén địa tâm ngọc mẫu thời gian, đây cũng là toàn bộ đều là phàm tục làm việc nguyên nhân. Đây là thần ma hiệu suất quá cao, đương nhiên cũng là thần ma là trọng yếu chiến lực, cần thần ma địa phương nhiều lắm, không có khả năng ở đây lãng phí quá nhiều thần ma lực lượng. Đây là đã trải qua không biết bao nhiêu năm, mới ma sát ra trước mắt cái này một chủng thần ma tỏa trấn, phàm tục làm việc hình thức. Làm cái này một số thần tộc, mới ăn qua điểm tâm về sau, lại là phát hiện chỗ khác biệt. Sắc trời mờ đi. Cái này một loại tình huống không đúng, phải biết hiện nay mới hừng đông, đại nhật tinh thần mọc lên từ phương đông, chính là ánh bình minh vừa ló rạng, quang mang vạn trượng thời điểm. Cho nên từng vị thần tộc, không khỏi ngẩng đầu hướng về bầu trời nhìn qua. Cái này xem xét, bọn họ nguyên một đám hiện ra vẻ sợ hãi. Bọn họ nhún người nhảy lên, muốn ngự không mà đi, trực tiếp lao ra Đại Hoang Sơn. Nhưng mới vọt lên về sau, bọn họ phát hiện trước kia nhẹ nhõm có thể làm được sự tình, hiện nay lại là khó chi lại khó. Bọn họ tựa như là bình thường nhân tộc một dạng, không có bất kỳ cái gì siêu phàm chi lực, mới nhảy dựng lên cao nửa thước, liền đã hết sạch sức lực, đã bắt đầu rớt xuống. Giờ khắc này, bọn họ cũng là người bình thường. Đã mất đi tất cả tu vi, cũng đã mất đi tất cả dãy dụa hy vọng. Nguyên một đám hoảng sợ diễn biến thành vì tuyệt vọng. Có người rống to kêu to, không cam tâm tử vong, cũng có người lòng như tro nguội, trực tiếp co quắp ngồi trên mặt đất thượng đẳng tử, càng là có người sợ hãi cứt đái chảy ngang. Thiên hình vạn trạng phản ứng, cho dù là bọn họ chủng tộc lấy thần vì danh, nhưng tại tử vong trước mặt y nguyên cùng cái khác tiểu tộc không có cái gì khác biệt. Bầu trời phía trên, một cái già thiên tế nhật bàn tay, chính đang chậm rãi rơi xuống. Bàn tay dù là chỉ là hạ xuống, liền đã nhấc lên bao phủ thiên địa bão tố gió, gào thét bão tố gió tàn phá bừa bãi quét, phản phất muốn đem thế gian hết thảy cuốn vỡ nát. Đại trên núi hoang số lượng không nhiều cây cối, trong nháy mắt liền đã bị xé rách vỡ nát. Một đám thần tộc cũng là siêu siêu vẹo vẹo, bọn họ có thể sống sót, không có bị bão tố gió xé rách vỡ nát, là bởi vì bọn hắn vị trí, chính là thần tộc kinh doanh nhiều năm, bố trí đông đảo trận pháp địa phương. Muốn là Đại Hoang Sơn tao ngộ ngoại địch xâm lấn, như vậy nơi này sẽ là bảo hộ thần tộc bình chướng. Bây giờ tao ngộ đại địch tập kích, trấn thủ thần ma xuất thủ, lúc này mới che chở che lại cái này một số thần tộc. Nhưng cho dù là thần ma xuất thủ, kết quả cuối cùng cũng không lý tưởng, chỉ là bàn tay khổng lồ nhất lên bão tố gió ngăn cản được hơn phân nửa, y nguyên không cách nào ngăn trở tất cả bão tố gió, mặc cho bão tố gió tàn phá bừa bãi quét. Phổ thông thần tộc tuyệt vọng, mà thần ma giờ phút này nhưng cũng là tuyệt vọng. Bởi vì trong khi xuất thủ về sau, thì đã phát hiện bàn tay khổng lồ phía trên, tràn ngập vần quanh bất hủ chi khí. Lập tức biết đây là một tôn bất hủ xuất thủ. Cho nên thần ma trực tiếp không có chạy trốn tâm tư, chênh lệch thật sự là quá lớn, thần tộc thần ma đã mất đi chạy trốn ý nghĩ. Chỉ là người bình thường tuyệt vọng, bọn họ sẽ khoanh tay chịu chết, mà một tên thần ma cho dù là tuyệt vọng, cũng sẽ cực lực giãy giụa, sẽ đi đụng một cái. Không liều khẳng định sẽ tử, liều mạng sẽ có một phần ngàn vạn tỷ lệ sống sót. Thần tộc thần ma phản kích. Nhưng cử động như vậy, giống như con kiến lay cây, châu chấu đá xe. Thần ma triệt để tuyệt vọng. Trong miệng phát ra thê thảm thanh âm. Không. Thanh âm vang vọng đất trời. Dường như chính là sau cùng có một không hai. Già thiên tế nhật bàn tay khổng lồ đã từ trên xuống dưới rơi xuống, phản phất muốn lập tức đem Đại Hoang Sơn chộp vào trong lòng bàn tay, hoặc là trực tiếp đem Đại Hoang Sơn cho cứ thế mà xóa đi, trực tiếp ở trong thiên địa xóa tên, từ nay về sau thiên địa bên trong lại không Đại Hoang Sơn nơi này. Nhưng làm bàn tay khổng lồ sắp rơi xuống một khắc này, một đạo ánh sáng chói lóa, lại là ầm vang ở giữa bạo phát. Từ mặt đất bạo phát sau bay thẳng bầu trời, phản phất là chống lên thiên địa trụ cột. Lập tức đứng vững rơi xuống bàn tay khổng lồ, hai người ở giữa không trung không ngừng đập vào, va chạm ba động còn như thực chất một dạng. Bắt đầu chấn động bốn phương thiên địa, bạo phát ra đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, ngoài trăm dặm núi xanh ầm vang ở giữa sụp đổ, giống như là bị người cứ thế mà cho bẻ gãy một dạng. Va chạm dư âm ở giữa không trung lặp đi lặp lại xuất hiện, hướng về hàng trăm trong ngoài khuếch tán, cái này dư âm giống như là bị bình chướng vô hình chống lên, không cách nào chân chính rơi xuống, phía dưới thần tộc toàn bộ đều bị bảo vệ, để bọn hắn không lại bởi vì hai tôn bất hủ giao thủ mà tử vong. Bầu trời phía trên khói mây cuồn cuộn, trong nháy mắt đã vẽ phát thảo ra to lớn đầu. Một đôi mắt chính là xoay tròn mây đen, thâm thúy giống như là hắc động đồng dạng, chiếm cứ lấy tất cả bầu trời đầu, ở trên cao nhìn xuống đại địa, nhìn lấy ánh sáng ống ánh trụ, như sấm sét tiếng oanh minh vang lên, Dương Thần. Ngươi cũng dám xuất hiện ở đây. Bất quá đây không phải chuyện xấu. Các ngươi thần tộc giết chết tộc ta chi chủ, nhất định phải trả giá đắt. Dương thần ngươi phải chết. Một chữ chết xuất hiện. Bầu trời phía trên cự đầu to, đôi mắt kia bắt đầu điên cuồng xoay tròn, sau cùng hai đạo đen nhánh ánh sáng, đã triệt để bạo phát. Hai đạo quang mang ở giữa không trung hội tụ vào một chỗ, tạo thành một đạo đen nhánh quang trụ, giống như là lôi đình một dạng, hướng thẳng đến trong đại hoang sơn oanh kích rơi xuống, tràn ngập ra hủy diệt khí tức, được xưng tụng kinh thiên động địa, bất luận cái gì tiết lộ một luồng lực lượng, đều đủ để đem trăm ngàn dặm chi địa, triệt để theo trong thế giới xóa đi. Sáng chói đen nhánh ánh sáng, trực tiếp đụng vào sáng chói trắng trên ánh sáng. Trong nháy mắt đen nhánh ánh sáng tứ phân ngũ liệt, bắt đầu hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra đến, hủy diệt chi lực từng tia từng sợi rủ xuống, ngay tại quét ngang hết thảy. Cái này một cổ lực lượng vẫn chưa chặn đánh giết Dương thần, mà chính là ngay tại tàn phá bừa bãi phá hủy tứ phương hết thảy, mà cùng lúc đó bầu trời phía trên một đôi như là hải dương ánh mắt, hắn tràn ngập ra thâm thúy ánh sáng, bắt đầu không ngừng cùng hủy diệt chi lực xa xa hô ứng. Cái này từng sợi hủy diệt chi lực, dường như chính là cự nhãn xúc tu một dạng, ngay tại bắt đầu tìm kiếm cái gì. Dương thần đặc hữu âm thanh vang lên, không cần thăm dò. Lần này chỉ có ta một người đến đây. Tộc ta cứ việc bất hủ không ít, nhưng hôm nay đang ở vào tình huống đặc biệt, do ta bí mật rời đi thần tộc, cũng đã là cực hạn. Thần tộc không có khả năng che lại hai tôn bất hủ rời đi động tĩnh. Thật sự là đáng tiếc. Dương thần sau cùng thanh âm bên trong tràn ngập tiếc nuối, Dương thần tiếc nuối cái gì, quản pháp lão tổ tự nhiên trong lòng hiểu rõ. Lần này Dương thần bí mật rời đi thần tộc, ẩn nặc hành tung đến đại hoang núi. Hắn mục đích đúng là mai phục cự nhân tộc. Muốn là cự nhân tộc tiếp tục đối thần tộc xuất thủ, lấy đại hoang sơn tầm quan trọng, còn có thần ma tỏa trấn, cự nhân tộc muốn xuất động tiên thiên thần ma mới bảo hiểm, thậm chí là vì tốc chiến tốc thắng, cự nhân tộc tới tiên thiên thần ma chí ít hai vị. Bây giờ liền xem như bất hủ thời đại mở ra, tiên thiên thần ma số lượng là tăng trưởng, nhưng vẫn như cũ còn không có tràn lan. Bất luận cái gì một tôn tiên thiên thần ma đều là cực kỳ quý giá, dù sao bất hủ thời đại mở ra đến bây giờ không có bao nhiêu năm, thời gian quá ngắn ngủi. Muốn là lập tức mất đi hai tôn tiên thiên thần ma, đối với cự nhân tộc cũng là trọng yếu tổn thất. Cho nên vì đạt thành cái này một cái mục đích, thần tộc cũng bắt đầu không biết xấu hổ, cự nhân tộc lấy tiên thiên thần ma khi dễ thần tộc thần ma, thần tộc liền định lấy bất hủ khi dễ cự nhân tộc tiên thiên thần ma. Chỉ là Dương thần sau cùng không có dự liệu được, lần này lại là chính mình tự mình động thủ, lập tức để Dương thần tất cả mưu đồ, toàn bộ đều sắp thành lại bại. Dương thần tính kế, thần tộc mưu đồ thất bại. Cái này không đủ để quản pháp lão tổ mừng rỡ. Chánh thức để quản pháp lão tổ vui mừng vui chính là Dương thần tới. Muốn là Dương thần tại trên trời thần cảnh, như vậy quản pháp lão tổ tự nhiên không có biện pháp, có thể Dương thần tại Đại Hoang Sơn, lấy Đại Hoang Sơn địa lý vị trí, trên trời thần cảnh liền xem như đến giúp, đó cũng là phải cần một khoảng thời gian. Mà Đại Hoang Sơn nơi này, chính mình cũng cẩn thận tìm tòi, không có cái khác bất hủ khí tức. Cũng như Dương thần lời nói một dạng, thần tộc không cách nào che lấp hai tôn bất hủ rời đi động tĩnh, lấy cự nhân tộc tại thần tộc nằm vùng gián điệp, nhất định sẽ có tin tức truyền đến. Cho nên nơi này chỉ có Dương thần. Chỉ cần Dương thần chết rồi, thù mới hận cũ phía dưới, như vậy vạn tộc đại chiến tất nhiên bạo phát. Cái này không cần chính mình tiếp tục tân tân khổ khổ châm ngòi cự nhân tộc cùng thần tộc quan hệ. Quản pháp lão tổ trong lòng phấn chấn, giờ khắc này chỉ cảm thấy như có thiên trợ. Cho nên quản pháp lão tổ trực tiếp trầm giọng nói, ảnh ma xuất thủ. Đừng có cố kỵ, cùng một chỗ giết Dương thần. Chúng ta tốc chiến tốc thắng. Sau đó cùng một chỗ rời đi. Chương 1287, Thánh đế cứu ta. Giữa thiên địa. Một trận kinh thiên động địa đại chiến kéo dài. Mà chiến đấu ngay từ đầu, thì cơ bản hiện ra nghiêng về một bên xu thế. Dương thần tuy nhiên cũng là một tôn bất hủ thần ma, hơn nữa còn là một tôn võ đạo bất hủ, chiến lực được xưng tụng cường đại. Có thể Dương thần đối mặt đối thủ, thực lực mạnh hơn Dương thần nhiều lắm. Quản pháp lão tổ cứ việc không tại đỉnh phong, còn không có khôi phục lại tổ cảnh cảnh giới. Chỉ là một tôn tam tai phong hào thiên tôn, có thể cái này cũng mạnh hơn Dương thần không chỉ một cảnh giới. Dù là cái này đều không phải là đại cảnh giới, không cách nào xuất hiện nghiền ép, hoặc là miễu sát tình huống. Có thể một cái cảnh giới nhỏ, cũng sẽ mang đến chênh lệch không nhỏ, cho nên cái này điệp chung vào một chỗ, thì tạo thành hết sức rõ ràng mạnh yếu chi thế. Làm quản pháp lão tổ nghiêm túc, bắt đầu toàn lực bạo phát về sau, Dương thần lập tức ngăn cản không nổi. Sáng chói ánh sáng màu vàng óng, từng tấc bắt đầu tiêu tán. Đầy trời ánh sáng dường như nước mưa đồng dạng tản mát. Đánh tan Dương thần công kích về sau, thiên địa nhất thời tối xuống, và thiên tế nhật bóng mờ, một lần nữa nổi lên, bắt đầu bao phủ trên trời dưới đất. Một đạo màu vàng kim ánh sáng, thẳng tắp phóng tới đông phương. Chiến đấu đến một bước này, Dương thần cũng bắt lấy cơ hội, lập tức lựa chọn chạy trốn. Cảnh giới chênh lệch quá lớn, Dương thần từ đầu đến cuối đều hiểu được, chính mình căn bản không phải quản pháp lão tổ đối thủ, cho nên Dương thần căn bản không có cùng quản pháp lão tổ tử chiến tâm tư. Một trận đại chiến thuần túy chính là vì trước mắt giờ khắc này, tiếng thông tục chính là vì chạy trốn. Một đạo đạo kim quang nổi lên, ánh mắt chạy trốn chuẩn bị đã lâu, đương nhiên sẽ không chỉ có một vệt kim quang, này lại bộc lộ ra chính mình chạy trốn phương hướng, rất dễ dàng để quản pháp lão tổ xuất thủ ngăn cản. Cho nên khi thứ một vệt kim quang bạo phát về sau, chợt một từng đạo màu vàng kim quang mang không ngừng hiện ra. Này từng đạo kim quang, phóng tới phương hướng mỗi người khác biệt. Giờ khắc này dù ai cũng không cách nào phát hiện, Dương Thần chân thân giấu kín tại nơi nào. Thậm chí là thứ một vệt kim quang, cũng có thể là giả, chỉ là dùng để hấp dẫn quản pháp lão tổ chú ý lực, nhưng này một đạo kim quang cũng có thể là thật. Thật thật giả giả, giả giả thật thật. Đây chính là Dương Thần bảo mệnh chi thuật. Cũng là Dương Thần nhiều năm qua cần tu khổ luyện một hạng bản sự. Từ khi Dương Thần đăng lâm thần vương vị trí về sau, cái này một hạng bản sự thì đã không có mấy sẽ vận dụng, dường như học tập đồ long thuật, trên đời đã không chân long. Nhưng Dương Thần cho tới nay, không có bởi vì tự thân an toàn, liền có một ngày thư giãn, cái này một hạng bản sự ngày ngày siêng năng tu luyện, nhất là lần trước bị mất thần vương vị trí, Dương Thần tu hành càng thêm cố gắng. Cái này không chỉ là vì bảo mệnh, cũng là vì có một ngày tìm cơ hội, theo trên trời thần cảnh bên trong chạy trốn. Dương Thần tự nhận chính mình còn chính vào trung niên, đương nhiên không cam tâm bị cầm tù tại trên trời thần cảnh, cả một đời đều ở tại Thanh Lãnh Dương Thần Điện bên trong. Cho nên nói mặt ngoài nhìn qua hiên ngang lẫm liệt, lời hay một đống tiếp lấy một đống người, âm thầm bên trong khả năng xuất hiện khiến người ta hủy tam quan sự tình. Vô số năm nỗ lực, không biết bỏ ra bao nhiêu mồ hôi, hôm nay rốt cục rõ hiện ra uy lực. Quản pháp lão tổ một đôi thâm thúy như là đại hải con ngươi, giờ khắc này lại là chần chờ, đen nhánh ánh sáng bao phủ trên trời dưới đất, cho dù là đã mất đi hình thiên chi nhãn, nhưng quản pháp lão tổ y nguyên tinh thông tại nhãn thuật, tự nhận phương diện này ngoại trừ đậu trường sinh cái kia cái quái thai bên ngoài, không người có thể vượt qua bản thân. Cho nên quản pháp lão tổ đối bản thân vô cùng tự tin, Dương Thần cái này một loại chạy trốn phương thức, quản pháp lão tổ cho là mình chỉ cần nhìn lên một cái, liền có thể phân biệt ra được thật giả tới. Có thể không nghĩ tới này từng đạo màu vàng kim quang mang, quản pháp lão tổ ánh mắt nhìn, dường như đều nhìn thấy một đạo hư huyễn ánh sáng, trong đó căn bản không có bất kỳ khí tức, không có không cái gì vật sống tồn tại. Cái này khiến tràn ngập tại bầu trời phía trên cự đầu to, cái kia từ vân khí tạo thành mi đầu, đã thật sâu nhăn lại. Cái này một loại thần thái biến hóa, lập tức ảnh hưởng tới thiên địa, giờ khắc này thiên địa phản phất càng thêm áp lực. Dương Thần cái này một loại phương thức, không tính là cao minh, là vô cùng cử động đơn giản, quản pháp lão tổ cũng biết trong đó nguyên do, để này một đạo kim quang bên trong, toàn bộ đều tràn ngập khí tức của mình, để ngoại nhân nhìn một cái, liền có thể trông thấy Dương Thần tràn ngập trong đó. Muốn làm đến điểm này, độ khó là không nhỏ. Có thể nếu để cho tất cả kim quang đều không khí tức, như vậy cái này đơn giản nhiều, chỉ cần tự thân ẩn nặc tốt thì có thể làm được. Thậm chí là trước mắt này từng đạo quang mang, không có một đạo là thật, Dương Thần chân thân chính ẩn nặc tại một chỗ nào đó, chính chờ đợi chính mình bộc lộ ra rõ ràng sơ hở, Dương Thần mới có thể bắt lấy chạy trốn. Quản pháp lão tổ trong lòng không khỏi cảm thán một tiếng, cái này Dương Thần thật sự là xảo trá tàn nhẫn, quả thực giống như là cá chạch một dạng. Bất hủ. Là thật khó giết. Quản pháp lão tổ trong lòng mới hiện ra cái này một loại ý nghĩ, trong đầu chợt thì nhảy ra ngoài một bóng người. Đây là một vị tuấn mỹ như yêu, họ Đậu nam tử. Lại nghĩ đến đối phương giết bất hủ, giống như thái thịt đồng dạng, đến bây giờ trực tiếp tử tại hắn tay bên trong, hoặc là gián tiếp tử tại hắn tay bên trong bất hủ, đây cũng không phải là một vị hai vị. Phải biết vị này họ Đậu nam tử xuất đạo, đến bây giờ vẫn chưa tới ngàn năm, không, cần phải dùng trăm năm, cũng chính là một khoảng trăm năm. Đây là tất cả tu hành thời gian, muốn chỉ là tính toán bất hủ thời đại mở ra đoạn thời gian này, như vậy thời gian càng thêm ngắn ngủi, đối phương vạn thần điện nhất chiến, liền đã làm được liền giết bất hủ. Cứ thế mà đem một trận chiến đấu cho đánh sập. Đồng dạng đều là bất hủ, chính mình cảnh giới cao, thực lực mạnh, bây giờ giết còn là một vị đột phá không lâu bất hủ, nhưng vẫn như cũ như thế tốn sức. Giữa người và người chênh lệch, giống như khác nhau một trời một vực. Quản pháp lão tổ trong lòng căng thẳng, có trước mắt chuyện này phụ trợ, càng thêm rõ hiện ra đậu trường sinh bản sự. Quản pháp lão tổ hiểu được, muốn là lần này chỉ là mình một người, như vậy Dương Thần còn thật có khả năng chạy mất. Đảm nhiệm không ai từng nghĩ tới, Dương Thần cái này một vị lấy Dương Vi tên, đại biểu cho âm dương bên trong dương chi lực gia hỏa, đi vậy mà không phải chí cương chí dương, thẳng thắn thoải mái, bá đạo tuyệt luân con đường. Ngược lại am hiểu nhất chạy trốn, đây là bất luận kẻ nào đều chuyện không nghĩ tới. Dù sao đạo này cho người ta vốn có ấn tượng, như là viễn cổ Thái Dương Thần đồng dạng, cái này một ít người đều bá đạo, phong cách hành sự đều là đường đường chính chính. Tương phản mãnh liệt này, cũng cho Dương Thần sáng tạo cơ hội, quản pháp lão tổ hiểu được muốn là lần tiếp theo, Dương Thần sẽ không xuất hiện cơ hội như vậy. Một đạo đạo quang mang vạch phá bầu trời, tại mờ tối thiên địa bên trong, phản phất là một đạo chém phá hắc ám lợi kiếm, vì thiên địa mang tới ánh sáng, nhưng ở quang mang phóng tới tứ phương lúc, to lớn bóng mờ bên trong, một đạo không có ý nghĩa cái bóng, chính đang không ngừng lưu động. Hắc ảnh còn như là nước chảy, hô hấp ở giữa liền đã tứ phân ngũ liệt, giống như là từng cái màu đen dây thừng, trong nháy mắt liền đã quấn quanh ở một đạo đạo kim quang phía trên. Có thể rõ ràng trông thấy, kim quang bên trên nhiều một đạo màu đen đường vân. Màu vàng kim quang mang từng khúc vỡ tan, trong nháy mắt tứ tán kim quang, đã biến mất hơn phân nữa. Quảng Pháp lão tổ trong lúc nhất thời không cách nào ngăn cản, có thể đã sớm trong bóng tối ẩn núp, một mực thăm dò chiến đấu ảnh ma, rốt cục chờ đến cơ hội xuất thủ. Ảnh ma xuất thủ về sau, trực tiếp đoạn tuyệt dương thần chạy mất hy vọng, một từng đạo màu vàng kim quang mang sụp đổ, trong nháy mắt thiên địa ảm đạm xuống, cái này tất cả kim quang toàn bộ đều là giả, căn bản không có một đạo là thật. Có ảnh ma xuất thủ, Quảng Pháp lão tổ ung dung lật tay, vân khí không ngừng phun ra nuốt vào, bất hủ chi khí bắt đầu rủ xuống, đem nhánh hủy diệt chi lực, còn như nước mưa đồng dạng vẩy xuống. Giống như lồng giam đồng dạng, đã bao phủ tại tứ phương khu vực, cái này triệt để đoạn tuyệt dương thần chạy trốn khả năng. Chỉ cần dương thần còn tại nguyên chỗ, như vậy tiếp đi ra nghênh tiếp sẽ là Quảng Pháp lão tổ cùng ảnh ma vây công. Quảng Pháp lão tổ ánh mắt ngưng trọng, ở trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú lên phía dưới, dương thần cái này một vị mới đột phá không lâu bất hủ thần ma, sao cùng vậy mà để hắn cùng ảnh ma liên thủ, còn muốn phí không ít khí lực mới có thể giết chết, cái này dương thần đủ để kiêu ngạo. Cái này cũng đầy đủ rõ hiện ra một việc, võ đạo bất hủ thần ma phổ biến mạnh hơn thượng cổ bất hủ kim tiên. Đồng dạng đều là đột phá không lâu, song phương muốn là bạo phát chiến đấu, nhất định là võ đạo bất hủ thần ma đạt được thắng lợi. Bây giờ bất hủ kim tiên cùng bất hủ thần ma chiến đấu, song mới có thể đánh ngang, đạt được thắng lợi lại bởi vì bảo vật cùng thiên thời địa lợi ảnh hưởng, bởi vậy kết quả là bởi vì bất hủ kim tiên đều đản sinh tại thượng cổ, bọn họ có thời gian rất dài tích lũy. Thời đại thật khác biệt. Võ đạo không nhất định mạnh hơn tiên đạo. Chiến lực mạnh, đây là võ đạo đặc điểm, nhưng võ đạo có này ưu điểm, tự nhiên hy sinh phương diện khác, thọ mệnh đây là võ đạo đau. Cho dù là thần ma, cũng không bằng thượng cổ thời kỳ tiên sống lâu. Mà tiên tại bây giờ, cũng bất quá là thượng tam phẩm mà thôi, cái này còn thuộc về phàm tục tầng thứ. Quảng Pháp lão tổ ánh mắt di động, đã khóa chặt dương thần vị trí, dương thần có thể ẩn nấp đi, để cho mình nhất thời không cách nào phát hiện, cái này cũng đã là cực hạn, hiện nay Quảng Pháp lão tổ có sung túc thời gian, tự nhiên có thể vận dụng một số thủ đoạn nếm thử. Cái này trực tiếp để dương thần trực tiếp không chỗ che thân bại lộ. Một lần chạy trốn không thành công, dương thần thần sắc như thường, tuy nhiên cái này cùng dự đoán của mình có chênh lệch. Nhưng dương thần không sợ. Bởi vì chính mình có hậu viện, đậu trường sinh bọn họ giờ phút này cần phải đi tới. Chính mình bất quá là mồi nhử, bây giờ bỏ công như vậy, cũng chỉ là đem Quảng Pháp lão tổ ác chủ bài dẫn ra, cốt bảo đảm Quảng Pháp lão tổ hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói đến khi nhìn thấy Quảng Pháp lão tổ, không phải cùng mình dây dưa một phen, liền trực tiếp lựa chọn rời đi. Mà chính là đối với mình lên sát tâm, một bộ muốn đem chính mình giết chết tư thái, dương thần trong lòng liền đã đích nói thầm, tình cảnh này nhìn qua rất giống Quảng Pháp lão tổ cũng là hung thủ sau màn. Bình thường mà nói, Quảng Pháp lão tổ không cần liều mạng như vậy. Chết đi cự nhân vương cùng Quảng Pháp lão tổ lại không có bao nhiêu quan hệ, cự nhân vương chết đối Quảng Pháp lão tổ không những không phải một chuyện xấu, ngược lại là một chuyện thật tốt. Quảng Pháp lão tổ tại câu cự nhân tộc địa vị tôn sùng, có thể kỳ thực cũng chỉ là thật cao nhú lên, căn bản cũng không có nắm giữ thực quyền. Chính là cự nhân vương chết Quảng Pháp lão tổ mới có thể nắm giữ cự nhân tộc. Cho nên Quảng Pháp lão tổ đối cự nhân vương tử vong, bình thường mà nói là vui lòng nhìn thấy, sẽ không đối với mình kêu đánh kêu giết, đại chiến đều chỉ là vì thắng được cự nhân tộc nhân tâm, giả vờ giả việc đánh một trận về sau, song phương ai về nhà nấy. Cho nên trước mắt cái này khác thường một màn, biểu thị lấy Quảng Pháp lão tổ là hung thủ sau màn khả năng cực cao. Nhưng cái này cũng rõ hiện ra đậu trường sinh khủng bố, cho dù là như Quảng Pháp lão tổ cường giả như vậy, sau cùng cũng bị đậu trường sinh lợi dụng. Trong bất tri bất giác án chiếu lấy đậu trường sinh an bài tốt hết thảy đi xuống, tựa như là khôi lỗi một dạng. Dương thần trong điện quang hỏa thạch, trong đầu dần hiện ra đủ loại ý nghĩ, sau cùng trực tiếp cao giọng hô hoáng nói, Thánh đế cứu ta. Một tiếng hô hoáng vang lên sau. Lại là không có thu hoạch được đáp lại. Muốn là giờ phút này Thiên Kình Vương ở đây, nhất định sẽ cùng Dương thần cùng chung chí hướng. Bởi vì tình cảnh này lúc trước cũng phát sinh qua, chính là bá hạ tử vong một trận đại chiến. Thiên Kình Vương như Dương thần một dạng hô hoáng. Có thể căn bản không có thu hoạch được đáp lại, đậu trường sinh đây là có tiền lệ. Nhưng rất đáng tiếc chuyện này, bây giờ chính là một cái tuyệt mật. Người trong cuộc không có lộ ra, mà tại người ngoài xem ra, đây hết thảy đều là bọn họ thương lượng xong, hết thảy đều tại trưởng khống bên trong, căn bản không biết được Thiên Kình Vương vị này người trong cuộc, lúc ấy có cỡ nào sợ hãi, đến cỡ nào sợ hãi. Bất quá Thiên Kình Vương là may mắn, sau cùng Thiên Kình Vương thu được cứu viện, tuy nhiên xuất thủ người ý vị sâu xa. Dương thần một cuốn họng, mặc dù không có thu hoạch được đáp lại, có thể hiệu quả cũng là hiệu quả nhanh chóng. Bất luận là Quảng Pháp lão tổ vẫn là ảnh ma, cũng không khỏi một trận, bọn họ bắt đầu cảnh giác lên, ánh mắt không ngừng di động, đang tìm lấy đậu trường sinh bóng người, đương nhiên bọn họ kinh nghiệm phong phú, không có khả năng bởi vì dương thần kêu lên một cuốn họng, thì triệt để tin tưởng, để Dương Thần bắt lấy cái này một sơ hở chạy mất. Bọn họ tâm phân hai dùng, cảnh giác đồng thời, cũng chính tại tiếp tục tiến công Dương Thần, chỉ là lực đạo bao nhiêu yếu một chút. Dương Thần ung dung thần sắc, rốt cục phát sinh biến hóa, giờ khắc này trong lòng phát lạnh. Bởi vì Dương Thần phát hiện, chính mình làm sao lại tin tưởng Đậu Trường Sinh, hoàn toàn là mở heo che tâm. Cho dù là Đậu Trường Sinh lời hứa ngàn vàng, có thể làm lợi ích cũng đủ lớn thời điểm, Đậu Trường Sinh còn sẽ giữ đúng hứa hẹn sao? Đậu Trường Sinh đó là cái gì người? Tiêu chuẩn ma đạo cự nghiệt. Sinh ra cũng là tội ác hóa thân. Nhiều năm như vậy hết lòng tuân thủ hứa hẹn, bất quá là có càng lớn mưu đồ, không muốn bởi vì một chuyện nhỏ, thì bại hoại miệng của mình bia. Dương Thần sợ, rất sợ hãi chính mình tử vong lợi ích, đủ để cho Đậu Trường Sinh xé rách thủ tính mặt nạ, triệt để không trang. Đậu Trường Sinh lần này mục đích, rất có thể không chỉ là quản pháp lão tổ, tiêu trừ tai họa ngầm đồng thời, còn thuận thế diệt trừ rơi thần tộc, đây là rất có thể sự tình. Dương Thần lại liên tục la lên vài câu, có thể vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Dương Thần lại thử mấy lần, nhưng y nguyên không phản ứng chút nào, ngược lại là Dương Thần cực kỳ chật vật, toàn thân trên dưới máu me đầm đìa, đã bị trọng thương. Đối mặt với quản pháp lão tổ cùng ảnh ma liên thủ công kích, Dương Thần căn bản ngăn không được, cái này khiến Dương Thần hiện ra tuyệt vọng, nhiều nhất 5-6 cái hô hấp, chính mình liền sẽ bị giết chết. Đậu Trường Sinh hại ta. Viêm Thần là làm ăn gì? Chính mình đến trước không phải tự mình dặn dò qua sao? Không nên đem hy vọng toàn bộ đều ký thác tại Đậu Trường Sinh trên thân, Bất Hủ Long Môn đến cùng không về bọn họ khống chế. Nhất định muốn chia binh hai đường, trong đó một đường không đi Bất Hủ Long Môn đến giúp. Ảnh ma thở dài âm thanh vang lên, kết quả xấu nhất xuất hiện. Ngươi không phải phô trương thanh thế, thật cùng Đậu Trường Sinh có cấu kết. Bất quá cái này một loại tình huống, chúng ta cho rằng xuất hiện tỷ lệ cực thấp, nhân tộc sẽ không buông tha cho tự thân lợi ích, nhưng chúng ta vì ổn thỏa, cũng là làm xong vạn toàn chuẩn bị. Cho nên mời ngươi đi chết đi. Chương 1288, đầu đậu buông xuống. Ngoài ý muốn, luôn luôn tới thình lình xảy ra. Nhưng chính là tới phi thường đột nhiên, cái này mới xem như ngoài ý muốn. Dương Thần giờ khắc này thật tuyệt vọng. Bởi vì chính mình lớn nhất ác chủ bài, địch nhân sớm cũng đã dự liệu đến, mà lại làm ra tính nhắm vào an bài. Dương Thần một đôi mắt bên trong, dần dần đã mất đi tất cả thần thái, hoàn toàn tĩnh mịch nặng nề, người giống như người chết đồng dạng, thật ứng với một câu kia chuyện xưa, đi thương tại tâm chết. Cười lạnh một tiếng vang lên, ảnh ma giống như bọc nước đồng dạng, cấp tốc bắt đầu sụp đổ ra. Lãnh đạm âm thanh vang lên, vẻ mặt này, ngươi cũng liền lừa gạt một chút đứa bé. Các ngươi cái này một số người đời sau, tu hành hoàn cảnh ác liệt, vô sinh mà cường đại thần ma, bất luận cái gì một tên võ giả đều có nhỏ yếu thời kỳ, là một bước một cái dấu chân cường đại lên. Ngươi không biết đã trải qua bao nhiêu gặp trắc trở, mới có hôm nay bất hủ tu vi. Đã kích như vậy, không đủ đánh tan tinh thần của ngươi. Muốn để một tôn bất hủ triệt để mất đi chống lại dục vọng, không lại đi dãy dụa, cái kia nhất định phải liên tiếp đã kích trọng thương mới được. Ảnh ma lời nói đột nhiên im bặt mà dừng, chợt mới tiếp tục mở miệng nói, xem ra lai lịch của ta đã bại lộ. Không biết cái nào tên bại hoại cặn bã, đem tình báo của ta tiết lộ cho các ngươi cái này một số người đời sau. Cho nên ngươi bây giờ là cố ý dẫn đạo, để cho ta coi là xem thấu ngươi quỷ kế, đắc ý phía dưới sẽ thêm kể một ít lời nói, cho ngươi tranh thủ một số cơ hội. Ảnh ma phản ứng cũng là phi thường nhanh, Dương Thần tiểu tính toán, ảnh ma đã liếc mắt xem thấu, cho dù là biết Dương Thần mục đích, có thể ảnh ma miệng bên trong ngữ, vẫn là thao thao bất tuyệt. Điều này cũng làm cho Dương Thần xác định một việc, trước mắt cái này một vị không phải tự vô mệnh. Tự vô mệnh một cái kia bị ổi vô sĩ gia hỏa, tuy nhiên cũng là một cái lắm lời, nhưng đến thời điểm chiến đấu, tự vô mệnh cũng không có nhiều như vậy nói nhảm, ra tay vô cùng hung ác, cho tới bây giờ đều là tốc chiến tốc thắng. Cái này một loại trì hoãn thủ đoạn, lên hiệu quả cũng không rõ ràng. Cái này một vị ảnh ma cứ việc lải nhải nói liên miên, có thể một bên còn có một vị quản pháp lão tổ. Quản pháp lão tổ công kích hung mãnh buông xuống, cái này cũng có thể xem là ảnh ma cố ý hấp dẫn Dương Thần chú ý lực, sau đó mình tại sau lưng vị trí đánh lén. Một việc từ khác nhau góc độ đến xem, cái này có khác biệt giải thích. Diệt thế dòng nước lũ hạ xuống từ trên trời, dường như giống như cửu thiên tinh hà rơi xuống phàm trần, nhấc lên vô biên khí lãng, thanh thế kinh thiên động địa, cái này ùng ùng kéo đến rơi xuống diệt thế dòng nước lũ, muốn thôn phệ thiên địa ở giữa hết thảy sinh linh. Một chiêu này nổi lên không ít thời gian, tự nhiên là không giống bình thường công kích, Dương Thần khi nhìn thấy diệt thế dòng nước lũ xuất hiện về sau, thì trong lòng hiểu được bản thân căn bản ngăn không được. Một tôn bất hủ cũng sẽ không như thế không chịu nổi. Muốn là cùng quản pháp lão tổ đơn đã độc đấu, một chiêu này Dương Thần tự nhận, chính mình mặc dù sẽ thụ thương, khả năng bị thương nặng, nhưng tuyệt đối sẽ không trí mạng, mấu chốt là lần này quản pháp lão tổ không là một người, còn có ảnh ma xem như trợ thủ. Cũng như Dương Thần phán đoán một dạng, vùng nắng ấm thần nhất động thời điểm, tứ phương bóng mờ dường như cùng sống vật một dạng, bắt đầu không ngừng nhuyễn động, như từng cái xúc tu một dạng, bắt đầu hướng về Dương Thần quấn quanh, Cái này không chỉ là phong cấm dương thần chạy trốn phương hướng, còn không ngừng áp súc dương thần hoạt động không gian, để dương thần đối mặt với một đầu kinh khủng diệt thế dòng nước lũ, chỉ có thể chính diện chống cự. Muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh. Đây chính là dương thần hiện nay xuất hiện tình huống. Dương thần căn bản không cần chuyển đổi biểu lộ, bởi vì đây cũng không phải là ngụy trang. Tuyệt vọng cũng là dương thần đáy lòng bên trong ý tưởng chân thật. Ánh sáng chói lóa từng khúc bắt đầu sụp đổ, không ngừng bị diệt thế dòng nước lũ thôn phệ, dương thần sức chống cự, tại cái này ầm vang rơi xuống diệt thế dòng nước lũ dưới, hết thảy đều hiển hiện vô cùng nhỏ bé buồn cười. Dương thần chỉ có thể trơ mắt nhìn, cái này đủ để thôn phệ chính mình khủng bố công kích, bắt đầu không ngừng từng khúc rơi xuống. Nhìn lấy chính mình tử vong, đây đối với bất cứ người nào, đều là một loại cực hình. Dương thần tuyệt vọng về sau, lại là phi thường bình tĩnh. Bởi vì đến một bước này về sau, cho dù là chính mình phải chết ở chỗ này, nhưng đối phương cũng sẽ không dễ chịu. Lấy đậu trường sinh bản sự, chỗ nào khả năng bị người khác chơi đểu rồi, lần này đậu trường sinh không có đuổi tới, tại dương thần xem ra đây bất quá là đậu trường sinh tương kế tự kế, muốn mở rộng chiến quả, đem chính mình cuốn vào. Dương thần đều có thể dự liệu được chuyện phát sinh kế tiếp, đợi đến chính mình sau khi chết, đậu trường sinh sẽ lập tức đuổi tới, sau đó chảy ra một giọt nước mắt cá sấu, trong miệng cao giọng la lên chính mình đến chậm, có lỗi với chính mình, sau cùng đem quản pháp lão tổ cùng ảnh ma xử lý, xem như cho mình báo thù. Cái này cũng cho thần tộc bàn giao, thế nhân cũng hiểu. Đương nhiên muốn là đậu trường sinh giả tâm lớn hơn chút nữa, cho dù là thần tộc cũng đào thoát không rơi, cũng sẽ trở thành đậu trường sinh mục tiêu, bị đậu trường sinh một mẻ hốt gọn. Đối với cái này dương thần rất bình tĩnh, muốn là có thể sống sót, dương thần tự nhiên lo lắng thần tộc, có thể lập tức đều phải chết vong, dương thần đương nhiên sẽ không lại đi quan tâm thần tộc. Vân vân. Dương thần rất nhanh liền đã nhận ra chỗ không đúng. Bởi vì án chiếu lấy cái này một cổ diệt thế dòng nước lũ công kích tốc độ, lúc này cần phải đã sớm đánh xuống trên người mình, nhưng giờ phút này một bộ tràng cảnh chưa từng xuất hiện, cái này khiến Dương thần lập tức hiểu được, có biến cố xuất hiện. Dương thần vốn là tản mạn mất đi tiêu cự một đôi mắt, giờ khắc này không khỏi sắc bén, phá vỡ phía trước tầng tầng quang mang, có thể rõ ràng trông thấy nguyên bản chính đang rơi xuống diệt thế dòng nước lũ, bây giờ vậy mà quỷ dị đình chỉ. Phản phất có được bình chứng vô hình, chính sừng sững tại trước mặt mình, vì chính mình chặn diệt thế dòng nước lũ. Không. Đây không phải là bình chướng, Dương thần rất nhanh liền đã xác nhận, đó là Long Môn. Bất quá không phải nên xuất hiện bất hủ Long Môn, mà chính là viễn cổ Long Môn. Món này bất hủ thần binh, xuất hiện tại bá hạ tử vong nhất chiến, vây quanh món này chí bảo, lúc ấy các tộc xuất hiện mâu thuẫn không nhỏ, sau cùng đi qua lặp đi lặp lại thương thảo về sau, trực tiếp xác định viễn cổ Long Môn quyền sở hữu, cái này như là độ thế kim kiều một dạng, bị vạn tộc chấp chưởng. Đương nhiên vạn tộc chỉ là một cái danh nghĩa, kỳ thực là thập đại chủng tộc, nhân tộc chiếm cứ Long tộc số lượng 10 phần quyền hành bên trong độc chiếm 2 phần. Bây giờ viễn cổ Long Môn xuất hiện dương thần phía trên vị trí. Viễn cổ Long Môn không có hoàn toàn hiện ra, cái này giống như là một đạo đen như mực lỗ hổng một dạng, giống như là thiên địa nứt ra một cái khe hở, bây giờ không ngừng phun ra nuốt vào lấy đen như mực quang mang, không ngừng rơi xuống diệt thế dòng nước lũ, liên tục không ngừng bị viễn cổ Long Môn thôn phệ. Cho nên đang ở vào viễn cổ Long Môn phía dưới dương thần, căn bản không có thụ đến bất kỳ thương tổn. Đây là thần tộc viện quân đến. Dương thần lập tức trong lòng sinh ra một cổ minh ngộ tới. Đậu trường sinh có bất hủ Long Môn, đây không phải bí mật gì, chính là bởi vì thế nhân đều biết, cho nên đậu trường sinh lần này bị nhầm vào. Lại thêm đậu trường sinh có ý khác, ước định bên trong đậu trường sinh vận dụng bất hủ Long Môn lập tức chạy đến viện trợ tình huống sẽ không xuất hiện, trước mắt quản pháp lão tổ có thể cân nhắc đến đậu trường sinh, đương nhiên sẽ không đem thần tộc cho quên rơi, cho nên dương thần đối với thần tộc tiếp viện không ôm lấy hy vọng, có thể tuyệt đối không ngờ rằng sau cùng thần tộc lại có thể mời đến viễn cổ Long Môn. Cái này thật sự là quá ngoài dự liệu, tin tưởng điểm này liền quản pháp lão tổ đều không có cân nhắc đến. Phải biết viễn cổ Long Môn không có cụ thể thuộc về bất luận cái gì nhất tộc, dựa theo lấy lẽ thường mà nói, thần tộc muốn sử dụng, khẳng định như vậy không cách nào giấu giếm qua cự nhân tộc, quản pháp lão tổ nhất định sẽ thu hoạch được tin tức. Mà lại có thể ngăn cản được quản pháp lão tổ công kích, chỉ là nương tựa theo thần tộc chấp chưởng số lượng, căn bản là không có cách đem viễn cổ Long Môn uy lực phát huy đến một bước này. Bây giờ khẳng định có mấy cái chủng tộc liên thủ mới có thể làm được chuyện như vậy. Thần tộc trong khoảng thời gian ngắn, vậy mà liên tục đánh hạ mấy cái cửa ải khó, cái này thật sự là quá vui mừng. Dương thần tinh thần phấn chấn, toàn thân trên dưới tràn ngập đấu chí, muốn là như là suy đoán một dạng, bây giờ tới mấy tôn bất hủ, như vậy thì không phải quản pháp lão tổ cùng ảnh ma vây giết hắn, mà chính là trái lại chính mình bắt đầu vây giết quản pháp lão tổ cùng ảnh ma. Có viễn cổ Long Môn tồn tại, đối phương muốn chạy trốn là chuyện không thể nào, mà lại chỉ muốn kiên trì một hồi, đậu trường sinh tất nhiên sẽ xuất hiện. Một trận chiến này, ổn. Dương thần giờ khắc này chỉ muốn cười ha ha ba tiếng, nhờ vào đó biểu đạt lấy cao hứng trong lòng. Nhưng sau cùng dương thần khắc chế. Ánh mắt vừa di động, toàn thân trên dưới tràn ngập ánh sáng chói lóa, dương thần giống như một vòng mặt trời đồng dạng, phổ chiếu thiên hạ. Hào quang óng ánh phía dưới, nguyên bản dung nhập tại tối tăm bóng mờ, lập tức không chỗ che thân, rõ ràng hiện ra Vu Dương Thần trong tầm mắt. Bây giờ có thể rõ ràng trông thấy, cái kia bóng mờ dường như giống như là như nước chảy, bắt đầu chính đang không ngừng biến mất, ảnh ma đang nhanh chóng biến mất, chú ý tới tình cảnh này sau Dương Thần, không khỏi cười lạnh nói, vừa mới ngươi không phải rất ngưu bức, rất lợi hại phải không? Ngươi chạy cái gì? Bây giờ cục thế đã xoay chuyển, Dương Thần vọt thẳng hướng về phía ảnh ma. Dương Thần biết mình đánh không lại ảnh ma, có thể ngắn mũi ngăn chặn ảnh ma không là vấn đề, chỉ cần không cho ảnh ma chạy, đến đón lấy tự nhiên sẽ có viện quân đã tìm đến, Dương Thần có thể cùng bọn họ cùng một chỗ liên thủ vây giết ảnh ma. Từ trước đến nay chính là lắm lời ảnh ma, lần này lại là không có bất kỳ cái gì thanh âm truyền ra, dường như căn bản không tồn tại một dạng. Mà lên trống không vị trí, đột nhiên truyền ra một đạo thanh âm điếc tai nhức óc. Đậu Trường Sinh. Ba chữ này, dường như giống là có ma lực một dạng. Cho dù là Dương Thần, cũng không tự chủ được hướng về trên không nhìn qua. Cùng lúc đó đang nhanh chóng biến mất ảnh ma, không thể kìm được, trực tiếp mở miệng nói, muốn không phải Đậu Trường Sinh tới. Chỉ bằng ngươi gia hỏa này, cũng xứng để cho ta sợ hãi. Ảnh ma hồi phục chính mình, nhưng Dương Thần đã không tâm tư đi quan tâm, một đôi mắt chính tại không ngừng tìm kiếm, rốt cục nhìn thấy một bóng người, đó là tuấn mỹ như yêu thiếu niên. Vậy mà thật là Đậu Trường Sinh. Đậu Trường Sinh vậy mà khống chế Viễn Cổ Long Môn. Tình cảnh này cũng rất phù hợp logic, nhân tộc chiếm cứ lấy 2 phần số lượng, lại có thần tộc cũng đã là 3 phần, lúc ấy còn có Thương Nguyên Ly, đây chính là 4 phần số lượng, chỉ cần không nhân quấy nhiễu, đã có thể vận dụng Viễn Cổ Long Môn. Lại thêm Đậu Trường Sinh cùng Long Môn duyên phận không ít, nhẹ nhõm vận dụng Viễn Cổ Long Môn vô cùng bình thường. Chỉ là cái này làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Đậu Trường Sinh làm sao lại thành người tốt? Hắn vậy mà tới cứu mình. Chẳng lẽ là mình tâm lý quá âm u, hiểu lầm Đậu Trường Sinh? Không. Nhất định là Đậu Trường Sinh có càng lớn mưu đồ. Đúng. Cũng là như thế. Việc này nhất định có quỷ dị. Chương 1289, ta muốn cùng Đậu Trường Sinh công bình nhất chiến. Đậu Trường Sinh. Ba chữ vang vọng đất trời. Quảng Pháp lão tổ trên cao nhìn xuống, lấy to lớn chiếm cứ bầu trời thể tích, dù là chỉ là thấp giọng một câu, nhưng thanh âm y nguyên như là sấm sét, cuồn cuộn bao phủ cửu thiên thập địa, chấn động trên trời dưới đất. Đậu Trường Sinh ngẩng đầu nhìn bầu trời phía trên, nương theo lấy thanh âm truyền ra, không ngừng bắt đầu lăn lộn vân khí. Vân khí gào thét ở giữa, giống như thiên quân vạn mã khởi xướng trùng kích, hung ác bao phủ bốn phương tám hướng. Không thể không nói lần này, kém một chút hố Dương Thần. Cùng lần trước giết chết Bá Hạ khác biệt, lúc ấy Thiên Kình Vương nhìn như hung hiểm, nhiều lần lâm vào sắp chết biên giới, nhưng vậy cũng là Thiên Kình Vương ngụy trang mà thôi, lần này Dương Thần là thật lâm vào nguy cơ. Dù sao Dương Thần thực lực chênh lệch Thiên Kình Vương nhiều lắm, Đậu Trường Sinh đối Dương Thần có thể sống sót hay không, đều không ôm ấp lòng tin. Nguyên bản án chiếu lấy kế hoạch của bọn hắn, làm phát hiện Quảng Pháp lão tổ về sau, Dương Thần sẽ lập tức ra mặt, bắt đầu thăm dò Quảng Pháp lão tổ thái độ. Muốn là Quảng Pháp lão tổ chỉ là diễn xuất, làm bộ đại chiến một trận sau rời đi, như vậy hung thủ sau màn là Quảng Pháp lão tổ khả năng không lớn, Quảng Pháp lão tổ phản ứng đều là bình thường phù hợp logic. Nhưng muốn là Quảng Pháp lão tổ sinh ra sát ý, thậm chí là kín đáo chuẩn bị sung túc, như vậy thì đã cơ bản xác định, hung thủ không sai biệt lắm cũng là Quảng Pháp lão tổ. Mà đến một bước này, liền hẳn là bọn họ đăng tràn thời điểm. Vì không bị Quảng Pháp lão tổ phát hiện, cũng không thế đã thảo kinh xà, Đậu Trường Sinh bọn họ là không thể cùng Dương Thần cùng một chỗ. Muốn là Quảng Pháp lão tổ không cách nào giết chết Dương Thần, khẳng định là sẽ không bại lộ, cho nên cái này muốn nhờ lấy Bất Hữu Long Môn lực lượng. Cái này một cái kế hoạch rất đơn giản, cũng vô cùng hữu hiệu. Có thể hết lần này tới lần khác tại vận dụng Bất Hữu Long Môn thời điểm, đột nhiên xuất hiện tình huống ngoài ý muốn, Bất Hữu Long Môn bị nhằm vào. Thoáng một cái để Đậu Trường Sinh bọn họ không cách nào lập tức tiếp viện, lập tức theo thẳng tới diễn biến thành trung chuyển. Thẳng tới xe cùng trung chuyển xe khác nhau, cũng là nửa đường đổi đón xe đứng cần chờ đợi, mà không phải lập tức đổi ngồi. Bây giờ phải vận dụng Bất Hữu Long Môn, cái này liền cần đi vào không bị quấy nhiễu khu vực, sau đó tại hướng lấy chỗ cần đến bay qua. Phi hành phương diện này không thể không nói, đây là Đậu Trường Sinh bây giờ khiếm khuyết, Đậu Trường Sinh phương diện chiến lực, bất luận là thủy chiến vẫn là cái khác ác liệt hoàn cảnh, Đậu Trường Sinh đều có thể thích ứng. Có thể bởi vì nắm giữ Long Môn, cho nên phi hành phương diện này Đậu Trường Sinh không có đi tiêu phí thời gian, đây không phải Đậu Trường Sinh lười biếng, có sơ hở không đi đền bù, mà chính là Đậu Trường Sinh xuất đạo đến bây giờ mới bao nhiêu năm. Đậu Trường Sinh vô cùng bận rộn, muốn làm sự tình nhiều lắm, căn bản không có thời gian qua tu hành. Cái này cũng có thể để cái khác Bất Hữu, tinh thông tốc độ người đi tiếp viện Dương Thần, bất quá ngay tại Đậu Trường Sinh cân nhắc nhân tuyển thời điểm, lần này trước đến trên trời thần cảnh Tiên Tề, lại là lấy ra Viễn Cổ Long Môn. Hết sức rõ ràng sự tình, Tiên Tề lần này trước tới đón tiếp Đậu Trường Sinh, có thể nói là chuẩn bị sung túc. Đậu Trường Sinh sinh mệnh an toàn, liên quan đến lấy nhân tộc an nguy, một người ảnh hưởng lấy thiên địa đại thế. nhân tộc không thể không đậu Trường Sinh. Tại thu hoạch được thần tộc tin tức về sau, Tiên Tề không chỉ là dự định tự mình đến nghênh đón đậu Trường Sinh, cũng muốn chuẩn bị tốt vì đậu Trường Sinh hộ giá hộ tống, mà Viễn Cổ Long Môn cũng là thích hợp nhất bảo vật, cái này Viễn Cổ Long Môn có thể truyền tống, thời khắc mấu chốt có thể tiếp viện, cũng có thể chạy trốn. Cho dù là địch nhân đặc biệt nhằm vào đậu Trường Sinh, có thể khắc chế Bất Hủ Long Môn, nhưng muốn là lại có Viễn Cổ Long Môn, hai kiện am hiểu truyền tống bất hủ thần binh, địch nhân khẳng định không cách nào cấm đoán. Đậu Trường Sinh cũng không biết Tiên Tề đến cùng bao nhiêu người câu thông qua, dù sao là thuận lợi đem Viễn Cổ Long Môn mang đến, hơn nữa còn là lặng yên không tiếng động. Thật không hổ là trứ danh lão âm bức. Bất quá cho dù là có Viễn Cổ Long Môn về sau, bọn họ cũng hơi hơi chậm trễ một lát, cái này thời gian cũng không dài lâu. Đậu Trường Sinh không có trước dùng Viễn Cổ Long Môn, sau đó lại dùng Bất Hủ Long Môn, mặc dù biết địch nhân chỉ có thể nhằm vào một cái Long Môn. Có thể Bất Hủ Long Môn bây giờ bị đặc biệt nhằm vào, muốn là đằng sau sử dụng bị ảnh hưởng làm sao bây giờ. Cho dù là yếu ớt quấy nhiễu, truyền tống địa phương xuất hiện sai lầm, như vậy cũng sẽ tạo thành vô cùng nghiêm trọng ác quả, không chừng Dương Thần còn kém cái kia không đến một cái hô hấp, thì không cách nào cứu được. Chính là cái này một cái cân nhắc khác, trước dùng Bất Hủ Long Môn, để cho địch nhân nhằm vào thủ đoạn phát huy ra hiệu quả tới. Sau đó lại sử dụng Viễn Cổ Long Môn, bọn họ không có đạt được bao nhiêu quấy nhiễu, Viễn Cổ Long Môn thì nhẹ nhõm phá vỡ trở ngại, bọn họ cả đám thành công buông xuống. Mới vừa vặn đi vào về sau, đã nhìn thấy thế cục trước mắt. Dương Thần đã mạng sống như treo trên sợi tóc, muốn là bọn họ chậm thêm một cái hô hấp, Dương Thần hẳn phải chết không nghi ngờ. Đậu Trường Sinh lập tức sử dụng Viễn Cổ Long Môn, bắt đầu ngăn cản Quảng Pháp lão tổ công kích, bên trong tâm tình trong lòng là cực kỳ phức tạp. Giờ khắc này lại may mắn, lại có một ít tiếc nuối. Đậu Trường Sinh may mắn ở chỗ, Dương Thần không có tử vong, như vậy thì sẽ không có người ác ý phỉ báng chính mình, cho rằng là chính mình cố ý hại Dương Thần. Tiếc nuối là Dương Thần không có chết. Đây rốt cuộc không phải nhân tộc bất hủ, Dương Thần tử vong phù hợp nhân tộc lợi ích. Bất quá cái này tiếc nuối không có tiếp tục quá lâu, dù sao Đậu Trường Sinh đã đáp ứng, sẽ đem hết toàn lực cứu viện, đương nhiên sẽ không cố ý trì hoãn thời gian. Đậu Trường Sinh tự nhận chính mình là một người tốt, trọng cam kết, chuyện đã đáp ứng chắc chắn sẽ không đổi ý. Thành công kéo cứu được Dương Thần, Đậu Trường Sinh trong lòng triệt để thở dài một hơi, lần này tổ chức bàn đào hội, trước trước sau sau phát sinh nhiều chuyện như vậy, bây giờ rốt cuộc muốn triệt để kết thúc, vì bàn đào hội họa phía trên một cái viên mãn dấu chấm tròn. Đậu Trường Sinh dương mắt hướng về bầu trời nhìn lại, nhìn chăm chú lên Quảng Pháp lão tổ vân khí tạo thành khuôn mặt, trầm giọng mở miệng nói, ngày xưa vạn thần điện nhất chiến, võ đạo tràn ngập nguy hiểm, chính là tiền bối xuất thủ ngăn cản lại thiên hậu, lúc này mới cho võ đạo tranh thủ đến sinh cơ. Võ đạo có thế có hôm nay, tiền bối công lao hàng đầu. Cự Nhân Vương đối tiền bối luôn luôn là tôn kính hữu gia, tiền bối vì sao bỏ qua vinh diệu, tự tuyệt võ đạo, làm ra người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng sự tình tới. Một đôi còn như hải dương con ngươi, quang mang không ngừng lấp lóe, giống như một đạo tiếp lấy một đạo lăn lộn sóng biển, ánh mắt sáng ngời như có thực chất đồng dạng nhìn chăm chú lên Đậu Trường Sinh, Quảng Pháp lão tổ vẫn chưa đi ngụy biện, phát sinh trước mắt hết thảy, đã nói rõ hết thảy, tiếp tục ngụy biện sẽ chỉ tăng thêm Quảng Pháp lão tổ chật vật. Làm một tên viễn cổ cường giả, Quảng Pháp lão tổ tự nhiên cũng có tự ái của mình. Trầm mặc ước chừng một cái hô hấp về sau, Quảng Pháp lão tổ lúc này mới lên tiếng nói, Cự Nhân Vương người này, tâm tư thâm trầm, không phải người lương thiện. Lúc trước mời ta trở về lúc, là thật tâm muốn ta thêm vào cự nhân tộc, tương trợ cự nhân tộc một chút sức lực. Nhưng rất nhanh tình huống thì thay đổi, Cự Nhân Vương bắt đầu đối với ta kiên kỵ, khắp nơi bắt đầu đề phòng ta, sợ ta bắt đầu xuống tay với hắn. Quảng Pháp lão tổ nói đến chỗ này, lại một lần nữa ngừng dừng một chút, sau đó mới tiếp tục mở miệng nói, điểm này ta cũng lý giải, Cự Nhân Vương ngay từ đầu mời ta trở về, là vì cự nhân tộc kéo dài. Có thể này tính cách đa nghi, cuối cùng sẽ theo bản năng suy nghĩ, ta sẽ đi hại hắn, cốt độc chiếm cự nhân tộc. Nương theo lấy thời gian trôi qua, Cự Nhân Vương đối ta cảnh giác càng ngày càng mạnh. Ta vô cùng rõ ràng một việc, đợi đến Cự Nhân Vương đối ta cảnh giác đạt tới cực hạn về sau, cũng là cảnh giác hóa thành sát tâm thời điểm. Cự Nhân Vương nhất định sẽ xuống tay với ta. Không giống nhau Quảng Pháp lão tổ tiếp tục mở miệng, một mực lắng nghe Viêm Thần cười lạnh nói, cho nên ngươi thì đoạt xuống tay trước, xử lý Cự Nhân Vương. Viêm Thần mỉa mai tiếp tục nói, cái này toàn bộ đều là điểm tô cho đẹp chính ngươi mà thôi. Lấy cự nhân tộc tình huống, Cự Nhân Vương chỉ cần đầu không có bị lừa đá, liền sẽ không ra tay với ngươi. Ngươi thực lực cường đại, Cự Nhân Vương nơi nào có nắm chắc giết chết ngươi, muốn là giết không chết ngươi, khẳng định sẽ bị sự phản vệ của ngươi. Cự nhân tộc trải qua này vừa loạn, khẳng định là nguyên khí đại thương, Cự Nhân Vương tân tân khổ khổ duy trì cục thế, đem về triệt để sụp đổ, trực tiếp rơi xuống ra thập đại chủng tộc. Cự Nhân Vương đó là vật gì? Đó là một cái bị ổi vô sĩ gia hỏa, không chỉ là nịnh bợ Đậu Trường Sinh, đã được xưng tụng là nịnh nọt. Loại này người ngươi sao có thể cho là hắn sẽ đi diệt trừ Quảng Pháp lão tổ, vì cự nhân tộc kéo dài, Cự Nhân Vương sẽ chỉ đi nịnh bợ Quảng Pháp lão tổ, đi hống Quảng Pháp lão tổ vui vẻ, Viêm thần trong đầu nổi lên đủ loại ra ý nghĩ, tiếp tục châm chọc nói, ngươi giết cự nhân vương, thuần túy chính là vì chính mình, muốn càng tiến một bước trở thành tổ cảnh đỉnh phong. Ngươi muốn là trực tiếp thừa nhận điểm này, như vậy ta còn kính ngươi ba phần, có thể ngươi bây giờ mưu đồ bại lộ, lại còn nói láo hết bài này đến bài khác, đem chúng ta xem như ba tuổi đứa bé lừa gạt. Còn muốn đắp nặng chính mình vô tội, chính mình giết cự nhân vương là chính nghĩa, thật sự là lại làm kỹ nữ lại lập đền thờ. Vân khí gào thét, cùng phong tàn phá bừa bãi. Giờ khắc này thiên địa phong vân biến sắc, mờ tối thiên địa nổi lên từng đạo ánh sáng. Đây là từng đạo hào quang màu đỏ rực, còn như điện chớp, bắt đầu tự giữa không trung không ngừng lan tràn mà ra, cái này tượng trưng cho Quảng Pháp lão tổ lửa giận, Viêm thần một câu cuối cùng, triệt để chọc giận Quảng Pháp lão tổ. Quảng Pháp lão tổ khuôn mặt nổi lên tâm tình biến hóa, có thể thanh âm không có bất kỳ cái gì chập trùng, bình tĩnh mở miệng nói, nhiều lời vô ích. Lần này sắp thành lại bại. Là ta không có cân nhắc đến, Đậu Trường Sinh cũng là một người điên. Cự nhân tộc cùng thần tộc khai chiến, đây đối với nhân tộc là một chuyện thật tốt, có thể hết lần này tới lần khác Đậu Trường Sinh chủ động từ bỏ. Cứ việc sự thật tàn khốc đã xuất hiện, có thể Quảng Pháp lão tổ y nguyên không cách nào tiêu tan, ánh mắt không tự chủ được tập trung ở tiên tề trên thân, nhìn lấy tiên tề trầm giọng hỏi, Đậu Trường Sinh không cân nhắc nhân tộc lợi ích, nhưng ngươi là nhân tộc chi chủ. Là một tên hợp cách nhân tộc thủ lĩnh, ngươi vậy mà không ngăn cản Đậu Trường Sinh. Tiên tề rất bình tĩnh, giống như là bối cảnh tường một dạng, tồn tại cảm giác vô cùng yếu kém, làm Quảng Pháp lão tổ mở miệng hỏi thăm về sau, tiên tề lúc này mới lên tiếng nói, chúng ta nhân tộc làm việc, từ trước đến nay là quang minh lỗi lạc, từ trước tới giờ không làm này bị ổi chuyện vô sĩ. Ngươi không muốn cho là mình là người xấu, thì nhận vì thiên hạ ở giữa không có một vị người tốt. Tiên tề nói năng có khí phách, hiên ngang lẫm liệt, dường như hóa thân trở thành ánh sáng, bắt đầu phổ chiếu thiên hạ, vì chúng sinh mang tới ánh sáng. Nhưng trong lòng tiên tề lại là thở dài một tiếng, nếu là có thể nói, chính mình cũng muốn khuyên Đậu Trường Sinh, không muốn phản ứng chuyện này, mặc cho cự nhân tộc cùng thần tộc khai chiến, lớn nhất về sau nhân tộc ngồi thu ngư ông chi lợi. Nhưng vô cùng đáng tiếc, Đậu Trường Sinh không có ý định làm như vậy. Muốn biết mình lúc ấy xuất ra viễn cổ long môn lúc, thế nhưng là chần chờ dãy dụ qua, lấy sau cùng ra viễn cổ long môn, đây không phải tiên tề nhận đồng Đậu Trường Sinh, mà chính là bất chuyện bất đắc dĩ. Viễn cổ long môn dạng này thuộc về thập đại chủng tộc chí bảo, muốn phải ẩn giấu qua một hai cái chủng tộc có thể, nhưng muốn đem chỗ có chủng tộc đều giấu giếm qua, đây tuyệt đối là không thể nào. Biết mình mang theo viễn cổ long môn người, liền có thần tộc cùng thương tộc các loại chủng tộc. Lúc trước để bảo đảm Đậu Trường Sinh bình an rời đi, đây là cùng thần tộc câu thông qua kết quả, cho nên tiên tề biết mình không chủ động xuất ra, Viêm thần cũng sẽ mở miệng hỏi thăm. Đương nhiên kể trên chỉ là một cái lý do, tiên tề còn có thể tìm tới trì hoãn cơ hội. Chánh thức để tiên tề quyết định chính là, Đậu Trường Sinh ý chí, thì là nhân tộc lợi ích. Cự nhân tộc cùng thần tộc khai chiến, cái này đối với nhân tộc có chỗ tốt không nhỏ, có thể để Đậu Trường Sinh cao hứng, cái này làm sao không là đối với nhân tộc có lợi. Nếu là bởi vì trước mắt chuyện này, để nhân tộc cùng Đậu Trường Sinh sinh ra ngăn cách, ảnh hưởng tới hiện nay hòa thuận quan hệ, như vậy thì là được trả bằng mất sự tình. Một câu nói kia, không chỉ là Quảng Pháp lão tổ không tin, thì liền một bên Viêm thần cũng không tin, Đậu Trường Sinh cũng ghé mắt, căn bản không tin. Như vậy lời nói, cũng chỉ là tồn tại ở kịch vui cùng tiểu thuyết bên trong, hiện thực bên trong mãi mãi cũng sẽ không xuất hiện. Tiên tề không lên tiếng thì thôi, gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc, lập tức đem Quảng Pháp lão tổ làm sẽ không, để Quảng Pháp lão tổ làm thất thanh, giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, bầu không khí càng thêm áp lực. Oanh! Một tiếng tiếng nổ vang vang lên. Đây là Dương Thần cùng ảnh ma bạo phát chiến đấu thanh âm, lập tức phá vỡ giữa thiên địa yên lặng. Đậu Trường Sinh thở dài một tiếng, trước mắt cái này một vị vốn cho rằng có một số khác biệt, dù sao vị này viễn cổ thời đại, cùng Hình Thiên Vương kết nghĩa cũng là đệ nhất giai thoại. Hình Thiên Vương vì bảo hộ vị này nhỏ nhất huynh đệ, không chỉ cần bản thân mình bỏ ra sinh mệnh, còn có không biết bao nhiêu người cũng đã chết, ở trong đó bất hủ đều số lượng cũng không ít. Trong đó có Trúc Long Vương, cái này mới có Trúc Long một mạch xuất hiện. Không nghĩ tới sau cùng, vị này chung quy là chủ nghĩa lợi kỹ người. Đương nhiên cũng có thể là đối phương đối Hình Thiên Vương là chân tâm thực ý, bây giờ cự nhân vương cùng cự nhân tộc, đã không coi bọn họ là làm đồng tộc. Đậu Trường Sinh thở dài một tiếng về sau, nhìn lấy Dương Thần cùng ảnh ma nói, vị kia cũng là một tôn tam tai thiên tôn, đỉnh phong thực lực cũng hẳn là tổ cảnh. Chỉ là Dương Thần một vị không phải là đối thủ, Thương Nguyên Ly ngươi đi trợ giúp Dương Thần, không cần chiến thắng, chỉ cần dây dưa kéo lại là đủ. Thương Nguyên Ly bình tĩnh phun ra một chữ, được. Thương Nguyên Ly lời nói không nhiều, nhấc lên càn khôn xích đã đi hướng Dương Thần. Quảng Pháp lão tổ bình tĩnh mở miệng nói, ảnh ma lai lịch bất phàm, ảnh tộc cũng là hắn sáng tạo, thực lực tại tổ cảnh bên trong cũng là số một số hai. Đây là một vị chân chính ma đạo cự nghiệt, chỉ là Dương Thần cùng Thương Nguyên Ly là ngăn không được ảnh ma rời đi. Tiên tề tốt nhất cũng cùng đi, dạng này mới có thể dây dưa kéo lại ảnh ma, chờ đợi lấy chúng ta phân ra thắng bại, muốn là ngươi chiến thắng về sau, có thể tự ung dung giết chết ảnh ma. Tiên Tề lắc đầu nói, ngươi đây là tại bán đồng đội, muốn chạy trốn. Quảng Pháp lão tổ bình tĩnh nói, ta sẽ không chạy. Hôm nay phải có một cái hoàn toàn kết. Ta muốn cùng Đậu Trường Sinh công bình nhất chiến, đánh vỡ hắn không thể chiến thắng thần thoại. Nhờ vào đó đặt chân tổ cảnh đỉnh phong. Chương 1290, Cường Đại Đậu Trường Sinh. Một câu nói kia truyền ra. Giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Cho dù là đang chiến đấu bên trong Dương Thần cùng ảnh ma, toàn bộ đều có không tự chủ sững sờ, song phương chiến đấu đều vì đó mà ngừng lại, cái này cũng tạo thành chiến đấu ngắn ngủi đình chỉ. Một câu nói kia được xưng tụng là long trời lở đất. Quảng Pháp lão tổ cái này một loại ý nghĩ, mặc cho ai cũng không có dự liệu được. Muốn là dựa theo lấy bình thường ý nghĩ, thời khắc này Quảng Pháp lão tổ cần phải lựa chọn đào tẩu. Không nên nhìn Quảng Pháp lão tổ cùng ảnh ma chỉ có hai người, nhưng thực lực của bọn hắn phi thường cường đại, đỉnh phong cảnh giới toàn bộ đều là tổ cảnh, bây giờ cũng là tam tai thiên tôn, mà Đậu Trường Sinh bọn họ cả đám, tuy nhiên số lượng nhiều một số, có thể cảnh giới rõ ràng ở vào yếu thế, Tiên Tề cùng Dương Thần còn có Thương Nguyên Ly đều là phổ thông bất hủ thần ma. Cho dù là Đậu Trường Sinh cũng như thế, không có một vị đột phá đến phong hào thiên tôn, trong lúc này kém mấy cái cảnh giới nhỏ. Đây cũng là bởi vì Đậu Trường Sinh, nếu không Quảng Pháp lão tổ cùng ảnh ma căn bản không cần chạy trốn, đổi thành bốn vị khác bất hủ thần ma, Quảng Pháp lão tổ cùng ảnh ma hoàn toàn có thể chiến thắng. Một người đối phó hai vị, còn không phải dễ dàng sự tình, chỉ cần bọn họ bắt lấy đối phương một sơ hở, hoặc là lấy một loại nào đó ác chủ bài đồng loạt ra tay, trước phế bỏ một tôn bất hủ thần ma, cái này bốn cặp nhị hậu, chỉ cần Quảng Pháp lão tổ cùng ảnh ma bên trong một vị ngắn ngủi ngăn chặn ba tôn bất hủ thần ma, còn lại xuống một vị một đối một chiến đấu tất nhiên đạt được thắng lợi. Tuy nhiên bọn họ phần thắng phi thường lớn, nhưng rất đáng tiếc, ai bảo bọn họ đối mặt là Đậu Trường Sinh. Cho nên bọn họ hoàn toàn có thể nương tựa theo thực lực cường đại phá vây, dạng này liền xem như Đậu Trường Sinh thực lực cường đại, cũng không có những cường giả khác đến giúp, bọn họ chạy mất cơ hội cũng phi thường cao, đến mức Long Môn truy kích, bọn họ đã sớm sắp xếp xong xuôi thủ đoạn quái nhiễu, tự nhiên cũng làm xong làm sao chạy trốn, mới sẽ không bị Long Môn đuổi kịp. Cứ việc cái này muốn phải trả cái giá nặng nề, cho dù là bọn họ là cao quý tổ cảnh nội tình, cũng chỉ có thể đầy đủ nếm thử lần này, lần tiếp theo lại đối mặt Long Môn, thì chỉ có thể ngạnh kháng, có thể so sánh với sinh mệnh, cái khác hết thảy tự nhiên không trọng yếu. Có thể hết lần này tới lần khác Quảng Pháp lão tổ não tử rút, giờ phút này vậy mà dự định cùng Đậu Trường Sinh đơn đấu. Hiện nay ảnh ma trong lòng, hoàn toàn bị điên rồi hai chữ này tràn ngập, một đôi mắt kinh dị, không dám tin, sau cùng biến thành oán độc. Quảng Pháp lão tổ cái này một loại cử động, không thể nghi ngờ hố chính mình. Nếu một người kiềm chế lại hai tôn bất hủ thần ma, như vậy còn có dư lực xông phá dây dưa, sau đó ung dung chạy mất, ảnh ma ngầm thừa nhận từ Quảng Pháp lão tổ ngăn chặn ba tôn bất hủ. Có thể bốn tôn bất hủ thần ma, ảnh ma biết được muốn là mình ở vào đỉnh phong, như vậy tự nhiên là không sợ, tùy tiện liền có thể thoát ly chiến trường. Nhưng hôm nay chỉ có tam tai thiên tôn, mà bất luận là Viêm Thần cùng Tiên Tề vẫn là Thương Nguyên Ly, toàn bộ đều có bất hủ thần binh, trước mắt Dương Thần là yếu một ít, cũng chỉ là khuyết thiếu bất hủ thần binh mà thôi. Phá vây cái rắm, khẳng định sẽ bị dây dưa kéo lại. Mà lại liền xem như Đậu Trường Sinh cùng Quảng Pháp lão tổ một đối một chiến đấu, Đậu Trường Sinh chiếm thượng phong còn tốt, muốn là Đậu Trường Sinh ở vào hạ phong, tất nhiên sẽ có những cường giả khác đi tiếp viện, mạo hiểm toàn bộ đều tại Quảng Pháp lão tổ nơi này. Không. Ảnh ma nghĩ lại ở giữa, liền nghĩ đến một việc. Đây không phải Quảng Pháp lão tổ điên rồi, mà chính là Quảng Pháp lão tổ lão già này dự định chạy trốn. Cố ý cầm màn ngôn ngữ tướng kích, cũng là sáng tạo một đối một chiến đấu hoàn cảnh, dạng này tính kế vô cùng đơn giản, cho dù là thất bại cũng không có nỗ lực cái gì, nhưng muốn là thành công, tại cùng Đậu Trường Sinh trong chiến đấu, Quảng Pháp lão tổ hoàn toàn có thể tìm kiếm được cơ hội chạy trốn. Quá ác độc. Ảnh ma trong lòng gầm hét lên. Bình thường đều cho là mình là ma đạo, có thể cái này một số cẩu vật, có thể so với chính mình xấu nhiều. Chí ít chính mình từ đầu đến cuối đều không có hố đồng đội ý nghĩ, bây giờ Quảng Pháp lão tổ vô tình, cũng đừng trách chính mình vô nghĩa. Ảnh ma trực tiếp hô to nói, đây là Quảng Pháp lão tổ tính kế, Quảng Pháp lão tổ đang tìm cơ hội chạy trốn. Ảnh ma nói thẳng ra chính mình suy đoán, đã bắt đầu nội chiến, trực tiếp đối Quảng Pháp lão tổ phá. Chỉ có để Quảng Pháp lão tổ hấp dẫn chú ý lực, lúc này mới có thể thu hoạch được trọng điểm chiếu cố, nhiều một hai vị bất hủ thần ma nhằm vào, dạng này tại bất hủ thần ma số lượng có hạn dưới, ảnh ma nơi này tự nhiên sẽ buông lỏng. Đậu Trường Sinh thờ ơ lạnh nhạt, nhìn lấy trong lúc chủ động hồng ảnh ma. Đối với cái này một loại tình huống, Đậu Trường Sinh không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, bất luận là ảnh ma cùng vẫn là Quảng Pháp lão tổ, song phương đều không có có quan hệ gì, muốn là theo gió cục tự nhiên là ngươi tốt, ta tốt, mọi người tốt. Có thể chỉ cần ngược gió về sau, khẳng định sẽ bỏ đá xuống giếng, nhờ vào đó giảm bớt tổn thất của mình, đây đều là có thất tình lục dục sinh vật thiên tính. Đậu Trường Sinh đây không phải mỉa mai, Đậu Trường Sinh cũng vô cùng rõ ràng, muốn là mình một phương này ở vào nghịch cảnh bên trong, chỉ có Tiên Tề có thể tin, cái khác cho dù là Thương Nguyên Ly, đều căn bản không đáng tin cậy, thời khắc mấu chốt sẽ vứt bỏ chính mình rời đi. Muốn là tâm tư lại tối tăm một số, đến mấu chốt cuối cùng thời khắc, Tiên Tề cũng vô pháp đáng tin. Bất quá nếu là có một cái sắp xếp, khẳng định là Tiên Tề, Thương Nguyên Ly, mới là Viêm Thần cùng Dương Thần, Thương Nguyên Ly ít nhất phải so Dương Thần cùng Viêm Thần đáng tin. Cái này đồng thời cũng là một cái cơ hội, Đậu Trường Sinh nhìn chăm chú lên hướng về chính mình trong lại Tiên Tề cùng Viêm Thần. Hết sức rõ ràng một việc, phải chăng phải đáp ứng Quảng Pháp lão tổ yêu cầu, điểm này bọn họ không cách nào làm chủ, muốn là có thể làm chủ lời nói, bọn họ sẽ trước tiên phủ quyết. Bây giờ bọn họ chiếm cứ lấy nhân số ưu thế, chỉ cần ngăn chặn Quảng Pháp lão tổ cùng ảnh ma, căn bản không cần phân ra thắng bại đến, chỉ cần trì hoãn thời gian, bọn họ liền có thể đợi đến viện quân đến. Bất luận là nhân tộc cùng thần tộc, tự nhiên còn có bất hủ tồn tại, mà lại lần này sự kiện, tạo thành động tĩnh phi thường lớn, võ đạo dưới đều đang chăm chú, cũng có thể mời chủng tộc khác bất hủ đến giúp, cho nên chỉ cần không truy cầu thắng bại, đây chính là tất thắng chiến đấu. Bất luận là Viêm Thần cùng Tiên Tề, khẳng định đều là trong lòng cầu vững vàng. Vững vững vàng vàng liền có thể thắng sự tình, vì sao muốn đi mạo hiểm? Nhưng lúc này đây là cơ hội khó được, từ khi đột phá trở thành bất hủ về sau, Đậu Trường Sinh mượn nhờ đang dược vững chắc thực lực, trời sinh chiến thần hiệu quả đã yếu bớt, nhưng Đậu Trường Sinh cảnh giới tăng lên đi lên, đây đối với Đậu Trường Sinh trợ giúp cực lớn, đổi một câu mà nói chiến lực bất luận là làm sao tính toán, đây đều là đề cao. Đậu Trường Sinh hiện nay đối với thực lực mình định vị, có một ít đắn đo khó định. Trong lòng thật rất muốn cùng Quảng Pháp lão tổ công bình nhất chiến, nhờ vào đó nghiệm chứng chính mình thực lực, có thể cái này một loại hành động hoàn toàn là không để ý đại cục, đem một trận tất thắng chiến đấu, làm ra không ít lo lắng tới. Muốn là Quảng Pháp lão tổ thật công bình nhất chiến còn tốt, liền sợ Quảng Pháp lão tổ như ảnh ma nói tới một dạng, nó mục đích chỉ là vì chạy trốn. Ngay tại Đậu Trường Sinh chần chờ lúc, Quảng Pháp lão tổ lại là không có nói nhiều một câu, cuồn cuộn vân khí điên cuồng gạt ra, không ngừng dâng trào ở giữa, một đầu cánh tay đã ầm vang rơi xuống. Đầu này cánh tay giống như liên miên sơn mạch, phá vỡ trùng điệp không khí, phát ra bén nhọn âm thanh phá không, diễn sinh ra khí lãng phô thiên cái địa bao phủ khắp nơi, bất hủ chi khí tràn ngập ra, còn quấn trên cánh tay dưới, dường như tạo thành một kiện không thể phá vỡ áo giáp. Bất hủ chi khí cùng nồng đậm huyết khí tràn ngập cùng một chỗ, tạo thành một tôn đỉnh thiên lập địa cự nhân. Lần này Quảng Pháp lão tổ chân thân xuất hiện, không còn là cùng Dương Thần lúc chiến đấu, chỉ là huyễn hóa ra tới tư thái. Bất luận chủng tộc nào, trong khi hiển lộ ra chân thân một khắc này, cũng là hắn thực lực mạnh nhất thời điểm, cái này cũng biểu thị lấy Quảng Pháp lão tổ đối với Đậu Trường Sinh coi trọng. Quảng Pháp lão tổ đột nhiên xuất thủ, vẫn chưa có bất luận cái gì thoát đi tư thái, cái này một bộ vô cùng dũng tư thái, nhìn cách đó không xa ảnh ma càng thêm kiên định ý nghĩ. Mặt đối trước mắt dạng này cục thế, muốn trực tiếp trốn chạy, vậy khẳng định là không được, cho nên nhất định phải biểu dương ra bản thân sẽ không chạy, sau đó đột nhiên chạy hiệu quả mới lớn nhất, bất quá Quảng Pháp lão tổ cái này một cái tính kế, hiện nay đã không có khả năng thành công. Bởi vì làm Đậu Trường Sinh có chuẩn bị về sau, sẽ thời thời khắc khắc đề phòng Quảng Pháp lão tổ chạy trốn. Tại ảnh ma nhìn chăm chú phía dưới, Đậu Trường Sinh nói đơn giản một câu, có thể rõ ràng trông thấy Viêm Thần đã hướng về tới mình. Viêm Thần hội hợp Thương Nguyên Ly, cái này lại thêm Dương Thần, đã là ba tôn bất hủ thần ma, có thể ảnh ma trong lòng thở dài một hơi, chính mình vừa mới một phen, chí ít vẫn là lên hiệu quả, Tiên Tề chính ở một bên quan chiến, lúc này khắc chuẩn bị xuất thủ. Muốn là Quảng Pháp lão tổ có muốn chạy trốn tâm tư, Tiên Tề sẽ lập tức ngăn cản, cái này một kết quả rất khá. Chí ít không có bốn tôn bất hủ thần ma vây công chính mình. Ảnh ma khổ trong làm vui, mắt nhìn về phía trước ánh sáng chói lóa, giống như một vòng mặt trời đồng dạng Dương Thần, bóng mờ bắt đầu không ngừng tứ tán, đang tìm quang mang không cách nào phổ chiếu vị trí, tìm kiếm lấy trong đó khe hở, tốt nhờ vào đó thành công chạy trốn. Bởi vì Quảng Pháp lão tổ thạch phá thiên kinh lời nói, ngắn ngủi dừng lại chiến đấu, giờ khắc này lại một lần nữa ầm vang bạo phát. Đậu Trường Sinh nhìn lấy thiên khung phía trên, không ngừng vung vẩy rơi xuống cánh tay, cái kia năm ngón tay giống như năm ngọn núi, làm lên tụ lại cùng một chỗ, một tòa to lớn hơn đồi núi, hiện ra tại trong tầm mắt. Đậu Trường Sinh trong ánh mắt hiện ra lo nghĩ, Quảng Pháp lão tổ lựa chọn không thể nghi ngờ không đúng. Nhất là đi qua ảnh ma phá về sau, Quảng Pháp lão tổ biết mình tính kế không làm được về sau, vậy mà không có có bất kỳ thay đổi nào, y nguyên vẫn là chấp hành cái này một cái sách lược, đây không thể nghi ngờ là chuyện phi thường ngu xuẩn. Quảng Pháp lão tổ ngu xuẩn. Đây nhất định là không ngốc. Nhất là ở trong đó còn có mấu chốt nhất một điểm, những người khác còn chưa tính, không biết Hình Thiên Chi Nhãn lai lịch chân chính, có thể Quảng Pháp lão tổ khẳng định là rõ ràng, biết Hình Thiên Chi Nhãn cực kỳ khắc chế cự nhân tộc. Quảng Pháp lão tổ chính là xuất thân từ cự nhân tộc, cái này không lại bởi vì viễn cổ quan hệ, thì bác bỏ Quảng Pháp lão tổ xuất thân. Chỗ này chỗ đều không đúng. Cho nên Đậu Trường Sinh lưu lại Tiên Tề ở một bên áp trận, tại thời khắc mấu chốt có thể xuất thủ, có thể tiếp viện chính mình, cũng có thể xuất thủ ngăn cản Quảng Pháp lão tổ chạy trốn. Đương nhiên đây chỉ là sau cùng nhất lớp bảo hiểm, Đậu Trường Sinh không cho rằng Quảng Pháp lão tổ là chính mình đối thủ, cho dù là chính mình đánh không lại, còn có thể nhờ người ngoài. Chỉ là không phải vạn bất đắc dĩ, Đậu Trường Sinh không sẽ làm như vậy, làm Ngân Đậu xuất hiện đến về sau, khẳng định sẽ nháo sự, cho mình trêu ra phiền toái cực lớn. Muốn là đem tiên tề cho xử lý, vậy thì thật là chọc thủng trời đại sự. Đậu Trường Sinh chỉ là suy nghĩ một chút, thì trong lòng sợ hãi. Đè nén xuống trong lòng phức tạp ý nghĩ, bất luận là Quảng Pháp lão tổ có ý tưởng gì, tại thực lực tuyệt đối phía dưới, hết thảy đều sẽ là phí công. Đậu Trường Sinh bước ra một bước, thon dài thẳng tắp thể phách, giờ khắc này lại là điên cuồng bắt đầu tăng trưởng. Pháp Thiên Tượng Địa. Cái môn này bản sự, từ khi học được về sau, Đậu Trường Sinh một mực không hề từ bỏ tu hành. Đã cách nhiều năm về sau, rốt cục lại một lần nữa rõ hiện ra uy lực tới. Không đến một cái hô hấp thời gian, Đậu Trường Sinh đã biến thành một tôn đỉnh thiên lập địa cự nhân, dẫm đạp tại đại địa phía trên, mây trắng còn cuốn Đậu Trường Sinh, hiện nay đã không so Quảng Pháp lão tổ thấp bé, Đậu Trường Sinh không cần lại đi nhìn lên Quảng Pháp lão tổ, bình tĩnh nhìn Quảng Pháp lão tổ. Nhìn về phía trước đã bình thường, không còn là già thiên tế nhật cánh tay, Đậu Trường Sinh chậm rãi đưa tay ở giữa, tốc độ bắt đầu càng lúc càng nhanh, một bước cuối cùng bước ra, tại đủ để khiến sơn hà động đãng cất bước bên trong, như muốn chém hết thế gian hết thảy sinh cơ, một quyền ầm vang đánh ra. Một quyền đánh ra, sát ý vô biên không ngừng hiện lên, ở trong đó tràn ngập Đậu Trường Sinh ý chí. Điên cuồng mà bá đạo. Không ai bì nổi. Oanh. Hai quyền chính diện đụng vào nhau. Một tiếng vang kinh thiên động địa, giống như là thế giới va chạm. Đối diện ùng ùng kéo đến mà đến cương phong, còn như dao điên cùng các Đậu Trường Sinh, cái này toàn bộ đều là Quảng Pháp lão tổ công kích nhất lên khí lãng, cái này đủ để đối thần ma tạo thành thương tổn công kích, đối với bây giờ Đậu Trường Sinh chẳng qua là gió mát quất vào mặt. Nồng đậm huyết khí không ngừng lan tràn ra, sau cùng biến thành một tầng áo giáp, giống như là trọng giáp đồng dạng đem Đậu Trường Sinh bao khỏa trong đó, cái này cương phong từng khúc bắt đầu sụp đổ, cho dù là đụng chạm lấy Đậu Trường Sinh lộ ở bên ngoài da thịt, nhưng cũng là liền một đạo bạch ấn đều không có để lại. To lớn phản chấn lực lượng truyền đến, Đậu Trường Sinh đỉnh thiên lập địa thể phách, liền lắc động một cái đều không có, lực đạo này liền đã toàn bộ đều bị tháo bỏ xuống. Ngược lại là vị trí của đối phương, Quảng Pháp lão tổ lắc lư một cái thể phách, lần này chính diện va chạm song phương cao thấp biết liền. Mạnh như cự nhân tộc, trời sinh thể phách cường đại, có thể xé xác hổ báo, như Quảng Pháp lão tổ xa như vậy của cự nhân, thiên phú càng là kinh người, nhưng bây giờ bàn về đến thuần túy lực lượng, y nguyên muốn xử tại Đậu Trường Sinh phía dưới. Đây là không có bất kỳ cái gì thần binh gia trì hạ va chạm, đủ để nhìn ra Đậu Trường Sinh thể phách mạnh mẽ, đây cũng là vô cùng bình thường sự tình, Đậu Trường Sinh chủ tu chính là vạn kiếp bất diệt thân, mỗi một lần kiếp nạn về sau, Đậu Trường Sinh thể phách đều sẽ tăng cường. Trên lý luận mà nói, chỉ cần lần lượt kiếp nạn bất tử, như vậy cuối cùng có một ngày, Đậu Trường Sinh có thể trực tiếp lấy lực chứng đạo, vỡ ra thế giới, sau đó nghênh ngang rời đi. Đương nhiên làm thế giới bên trong đản sinh sinh linh, muốn làm đến bước này, không biết muốn tích lũy bao nhiêu năm. Đây chẳng qua là trên lý luận số liệu, trên thực tế căn bản không có khả năng, đến cuối cùng quá cường đại, bất cứ chuyện gì đều không phải là kiếp nạn, thực lực tự nhiên là tiến không thể tiến vào. Quảng Pháp lão tổ con ngươi, hiện ra kinh ngạc, đây là Quảng Pháp lão tổ lần đầu thất thố. Ánh mắt không dám tin nhìn chăm chú lên Đậu Trường Sinh, tại so đấu trong sức mạnh, cự nhân tộc vậy mà bại bởi nhân tộc. Nhất là chính mình cái này vô số năm mài thể phách, lại còn không bằng Đậu Trường Sinh cái này tu hành ngắn ngủi hơn 100 năm người. Tình cảnh này quá bất khả tư nghị. Đối Quảng Pháp lão tổ trùng kích lực phi thường lớn. Không khỏi chợt quát một tiếng, lại đến. Đậu Trường Sinh một quyền kiến công, bây giờ lòng tin bạo rạp, vẫy tay hướng về phía trước.